Chương 3561, liên tục phá kỷ lục, 2, một cửa ải này trái lại có chút thú vị, đạt được trao tặng cũng không tầm thường. Tô Dịch cười cười, xoay người rời khỏi. Mà trong bóng tối, các lão quái vật kia đều như bị sét đánh, dại ra ở đó. Lúc trước, bọn họ từng chắc như đinh đóng cột, thành tích cuối cùng của Tô Dịch, nhiều nhất chỉ có thể sánh vai với Vân Thiên Đế Quân lúc trước, nhưng ai từng ngờ, Tô Dịch ở cuối cùng, vậy mà lại dùng một loại thủ đoạn gần như xảo đoạt tạo hóa, cứng rắn hợp vô số đạo văn kia thành một bộ đạo kinh. Cái này so với thôi diễn ra chín loại thần thông bí thuật càng kinh người hơn xa. Cũng một hơi đánh vỡ kỷ lục cao nhất do Vân Thiên Đế Quân lúc trước sáng lập. Một màn như vậy, hoàn toàn khiến các lão quái vật kia đều rung động thất thần, thật lâu không thể bình tĩnh. Quả thật, bọn họ đều là lão nhân của Thanh Nhai Thư Viện, nhưng cũng cho đến lúc này mới biết, thì ra lầu các thứ sáu này khảo hạch, lại còn giấu huyền cơ lớn như thế. Hồi lâu sau, một lão quái vật chợt trung giọng kêu lên, các vị, nếu ta không nhận lầm, đạo kinh vừa rồi người trẻ tuổi thôi diễn ra, hẳn là vô lượng tinh đấu kinh. Ao! Mọi người đều xôn xao, vẻ mặt tràn đầy nét khó có thể tin, hoàn toàn thất thố, vô lượng tinh đấu kinh, đó là một trong bốn bộ cổ kinh của Thanh Nhai Thư Viện, có thể nói là một trong các truyền thừa tiên đạo tối cao của Nho Tu nhất mạch. Nhưng sớm từ thời đại tiên vẫn, Thanh Nhai Thư Viện gặp đả kích nghiêm trọng, ngay cả bộ đạo kinh này cũng theo đó thất truyền, tổn thất không thể nói là không lớn. Đến hiện nay, chuyện này sớm trở thành một cái tiếc nuối lớn nhất trong lòng mọi người cao thấp Thanh Nhai Thư Viện, nhưng ai có thể ngờ được, ngay tại hôm nay, ở lúc một người trẻ tuổi xa lạ kia xông qua lầu các thứ sáu, sẽ làm một bộ đạo kinh cổ xưa này tái hiện trên đời. Chúng ta ngu dốt, thế mà một mực không biết, vô lượng tinh đấu kinh lại giấu ở trong Thanh Nhai Đệ Lục Lâu, có người thanh âm cay đắng, hổ thẹn vô cùng. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải gặp vị tiểu hữu kia một lần, chỉ có hắn nhìn thấu toàn bộ huyền bí của vô lượng tinh đấu kinh, cho dù trả giá đắt, cũng phải khiến bộ cổ kinh này một lần nữa kéo dài ở Thanh Nhai Thư Viện chúng ta. Có người dòng điều kiên định. Không sai, đúng là nên như thế. Vẫn là đợi một chút nữa, trước mắt, vị tiểu hữu kia còn đang vượt ải, nhưng tuyệt không thể quấy nhiễu đến hắn. Được, lầu các thứ bảy đến lầu các thứ chín khảo nghiệm, nhằm vào là tâm tính, nghị lực cùng gan dạ sáng suốt của vũ cảnh tiên nhân. Đối với khảo nghiệm như vậy, Tô Dịch không có lấy một chút hứng thú. Có được lịch duyệt của nhiều kiếp trước, khiến tâm cảnh, nghị lực, gan dạ sáng suốt của hắn không phải bất cứ người nào trên thế gian này có thể sánh bằng. Tự nhiên, cũng liền không có hứng thú đối với khảo nghiệm tương tự. Chỉ hy vọng, đừng làm ta quá mất vọng. Tô Dịch trực tiếp đi tới trong lầu các thứ bảy. Một cửa ải này, khảo nghiệm là tâm tính, trong cung điện lơ lửng 49 viên linh châu do lực lượng cấm trận ngưng tụ thành. Mỗi một viên linh châu, đều ẩn chứa ảo thuật khủng bố nhằm vào tâm tính. Hạng người tâm cảnh không kiên định, thậm chí sẽ có nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma. Kẻ vượt ải nếu muốn qua ải, cần chống đỡ qua công kích ảo thuật của 9 viên linh châu. Tô Dịch sau khi đến, ánh mắt đảo qua 49 viên linh châu kia, liền phất tay áo, nhấc lên một đạo cuồng phong, một hơi chấn vỡ toàn bộ 49 viên linh châu này. Âm. 49 loại ảo thuật khủng bố cùng nhau bùng nổ, trực tiếp giống như một cơn bão khủng bố nhằm vào tâm cảnh, thổi quét tàn phá ở trong lòng Tô Dịch. Có quần ma loạn vũ, rít gào như sấm sét, động cái có thể chấn vỡ tâm trí của tiên nhân, có vô số tai kiếp bộc phát, khiến Tô Dịch lâm vào trong ảo cảnh, như tội đồ đang gặp thần phạt, muốn sống không được muốn chết không xong. Có sự từng trải trong quá khứ tựa như chân thật, tái hiện ở trước mắt Tô Dịch, một đám cố nhân ngày xưa đều tái hiện ở trước mắt, lần lượt chào hỏi hắn. Hoặc kinh hỉ khuây khỏa, hoặc kích động nói năng lộn xộn, hoặc vui quá mà khóc, rơi lệ đầy mặt. Từng cảnh, như từng lần quan cảnh chân thật đang tái hiện, nhưng từ đầu đến cuối, Tô Dịch không chút dao động, thờ ơ lạnh nhạt. Đột nhiên, tỷ phu. Mùi tan học rồi. Trước Thanh Vân học phủ, Tô Dịch nhìn thấy, cô em vợ Văn Linh Tuyết nhanh chóng chạy tới, bóng hình xinh đẹp linh động đó của thiếu nữ, trở thành phong cảnh thu hút ánh mắt người ta nhất trong hoàng hôn. Tô Dịch ánh mắt vi diệu, ôn hòa nói, Linh Tuyết, muội có khỏe không? Văn Linh Tuyết chớp mắt, nghi hoặc nói, tỷ phu, huynh không phải tới đón muội về nhà sao? Đi nhanh đi, nếu về chậm, mẹ muội khẳng định lại sẽ bắt lấy cơ hội trách móc nặng nề huynh. Nói xong, nàng kéo ống tay áo Tô Dịch, muốn bước về phía xa. Tô Dịch lại than thở một tiếng, nếu ngươi là Linh Tuyết thật, thì tốt bao nhiêu, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng phất một cái, văn linh tuyết cùng tất cả cảnh tượng xung quanh nhất thời như tro tàn tiêu tán hết. Sau đó, Tô Dịch nhắm mắt lại, trong lòng khẽ nói, phá. Âm, ở nơi tâm cảnh của hắn, trực tiếp như có trống lớn vang vọng như sấm sét, âm âm đánh vỡ sát kiếp khủng bố 49 loại ảo thuật kia biến thành. Chương 3562, liên tục phá kỷ lục, 3, mà tâm thần Tô Dịch đã khôi phục không dính một hạt bụi, như giếng cổ không gợn sóng. Một chút ảo thuật, đơn giản là không chịu nổi một đòn. Hoa trong gương, trăng dưới nước mà thôi, lại mở mắt ra, trong tòa đại điện thứ bảy trống trơn, chỉ có một mảng hào quang đẹp đẽ hư ảo rơi ở trên người Tô Dịch, thấm vào ở trong tâm cảnh Tô Dịch. Ngay lập tức, hắn chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái, ý niệm thông suốt, sâu sắc phát hiện tâm cảnh lặng yên xảy ra một ít biến hóa vi diệu. Không thẹn là tiên thiên công đức chi lực của nho đạo nhất mạch, thực tại tuyệt không thể tả. Tô Dịch thầm khen, lực lượng tiên thiên công đức, chỉ có một ít nhân vật cấp tổ sư của nho môn mới có thể tu luyện ngưng tụ ra, huyền diệu khó lường, đối với rèn luyện tâm cảnh có lợi ích rất lớn. Tô Dịch không ngờ, xông qua cửa ải thứ bảy này, còn có thể đạt được cơ duyên như thế. Đây cũng là điều khiến hắn rốt cuộc sinh ra một ít hứng thú đối với vượt ải kế tiếp. Không trì hoãn, hắn đi thẳng tới lầu các thứ 8, nhưng khiến Tô Dịch thất vọng là, lầu thứ 8 này khảo nghiệm tuy nhằm vào nghị lực, nhưng lại chưa nói là khó khăn bao nhiêu. Đơn giản là dùng một loại lực lượng cấm chế, áp chế tất cả tu vi của tu sĩ, khiến họ lâm vào trong một loại tình cảnh như bên bờ tuyệt cảnh, như người sắp chết chìm. Có thể ở trong loại tuyệt cảnh này chống đỡ thời gian càng lâu, thành tích vượt ải càng cao. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, cái này căn bản là không có bất cứ độ khó gì. Nếu không phải muốn thử một lần, ở sau khi xông qua một cửa ải này, có thể đạt được lợi ích gì, hắn đã sớm quay đầu rời khỏi. Cuối cùng, sau khi ước chừng tiêu hao hết một canh giờ, Tô Dịch hoàn toàn cảm thấy nhàm chán, quyết ý rời khỏi. Cũng ngay lúc này, trong đại điện lầu các thứ 8 này toát ra một cơn mưa ánh sáng, ùa vào trong cơ thể Tô Dịch. Hơi cảm ứng, Tô Dịch không khỏi động dung. Một mảng hào quang kỳ dị thần bí kia, thế mà lại tăng lên tiềm năng của hắn một chút. Cần biết, tiềm năng chính là lực lượng thần bí nhất của thân người, cần ở trong không ngừng rèn luyện cùng mài dũa, mới có thể từng bước một đào móc ra. Thế gian căn bản không có bất cứ tiên dược cùng công pháp nào, có thể tăng lên bảo tàng tiềm năng của thân người. Tô Dịch lúc trước ở Xuân Thu không gian, bế quan 10 năm, sớm đã dốc hết thủ đoạn, hoàn toàn đào móc tiềm năng ở cấp bậc vũ cảnh một lần, không sót chút nào nữa. Nhưng lúc này, theo đạt được một mảng hào quang kỳ dị thần bí này, tiềm năng của hắn lại có không gian có thể tiến một bước đào móc phóng thích. Kỳ quái, mạnh tâm quan kia chưa từng nói, lầu thứ 8 này lại còn giấu cơ duyên thần bí không thể cầu như thế. Chẳng lẽ nói, trong năm tháng từ xưa đến nay, cũng chưa từng có ai đạt được. Tô Dịch suy nghĩ hồi lâu, liền xoay người mà đi. Rất nhanh, hắn đã tới lầu thứ 9. Chỉ một lát sau, thứ 9 lâu nội nói âm nổ vang, dị tượng lộ ra, nhưng Tô Dịch lại lắc lắc đầu, thất vọng rời khỏi. Một cửa ải này quả thực hung hiểm khó lường, khiến kẻ vượt ải như đi vào một mạng thế giới chưa biết, ở trong mạng thế giới này xuất hiện rất nhiều sát kiếp cùng sự vật quỷ dị mà cấm kỵ. Mỗi một loại, đều tràn ngập đại khủng bố, đủ có thể dọa vỡ mật tiên nhân. Như mạt pháp chi kiếp quỷ dị, tiên vẫn hạo kiếp tràn đầy khí tức cấm kỵ, cảnh tượng dòng sông kỷ nguyên không thể miêu tả. Những tai kiếp cùng sự vật này, bản thân đã tồn tại ở thế gian, chẳng qua, đối với đại đa số nhân vật tiên đạo mà nói, những thứ này đều xưng là khủng bố chưa biết. Đừng nói là tu vi vũ cảnh, dù là các nhân vật hàng ngũ chân tiên, tiên quân kia, phần lớn cũng căn bản không thể phân biệt sự khủng bố các sự vật quỷ dị này chất chứa. Ở dưới tình huống cỡ này, đi xông vào cửa ải lầu thứ 9 này, có thể nghĩ mà biết, sẽ gặp được kinh hãi đáng sợ cỡ nào. Mà một khi bị các sự vật quỷ dị cấm kỵ chưa biết này dọa, liền ý nghĩa vượt ải thất bại. Đáng tiếc, đối với Tô Dịch có được lịch duyệt nhiều kiếp trước, từng có tiếp xúc với các loại sự vật quỷ dị cùng cấm kỵ mà nói, những thứ này căn bản không tính là gì. Cho nên, hắn mới sẽ cảm thấy thất vọng. Điều duy nhất làm người ta cảm thấy an ủi là, sau khi xông qua cửa ải thứ 9 này, lại đạt được một lợi ích có thể xưng là kỳ dị. Đó chính là một luồng đại đạo hạo nhiên khí thuần khiết nhất, ở trong mắt tu sĩ nho đạo, thân có hạo nhiên khí, có thể như mặt trời treo cao, gột rửa tất cả quỷ dị cùng không lành. Thật ra, Đây là một loại lực lượng huyền diệu có thể nuôi dưỡng tâm hồn và khí thế. Đưa cái ví dụ, ở trong thế tục, cho dù là thư sinh tay trói gà không chặt, chỉ cần trong lòng chính khí trường tồn, hành tẩu ở ban đêm hoang tàn vắng vẻ, ở trong mắt các yêu ma quỷ quái tầm thường kia, như một vầng mặt trời đang lướt ngang, sợ tránh còn không kịp, căn bản không dám có ý định thương tổn. Đây là lực lượng uy hiếp của khí thế cùng khí tức tâm hồn. Đến đây, Tô Dịch đã thuận lợi xông qua 9 lầu đầu tiên, tốn hơn một canh giờ. Nếu không phải ở lầu thứ 8 tốn không một canh giờ, tốc độ vượt ải của hắn sẽ chỉ càng nhanh hơn, căn bản không cần lâu như vậy. Mà trong bóng tối, các lão quái vật kia thấy Tô Dịch một đường xông qua lầu các thứ 7, thứ 8, thứ 9, đều lâm vào trong sự trầm mặc thật lâu. Bị rung động á khẩu không nói nên lời, chương 3563, tiếng chuông vang lên trong bóng đêm, một. Á khẩu không nói nên lời, là vì bị rung động tìm không thấy bất cứ ngôn từ nào để hình dung tâm tình. Cũng bởi vì mọi thứ nhìn thấy, đã đảo điên nhận biết của bọn họ, làm bọn họ hoàn toàn không thể dựa theo kinh nghiệm cùng lịch duyệt ngày xưa, để phán đoán cùng hình dung điều nhìn thấy và cảm nhận được. Nói ngắn gọn, không thể tưởng tượng. Lầu thứ 7, hắn trong nháy mắt phá 49 tầng ảo thuật công tâm, lầu thứ 8, hắn nghị lực như bàn thạch, vạn cổ không dời. Lầu thứ 9, hắn đảm phách vô song, không sợ tất cả quỷ dị cấm kỵ quấy nhiễu. Hồi lâu sau, có lão quái vật lẩm bẩm, càng đáng sợ hơn là, xông qua ba lầu các này, với hắn mà nói, thoải mái giống như tản bộ sân vắng, có người run giọng nói, không, ngươi sai rồi, điều thật sự không thể tưởng tượng là, trong lầu thứ 7 kia, thật sự tồn tại lực lượng tiên thiên công đức, trong lầu các thứ 8 kia, thật sự tồn tại niết bàn chi lực, trong lầu các thứ 9 kia. Cũng thật sự tồn tại một luồng đại đạo hạo nhiên khí bắt nguồn từ trong hỗn độn. Lời này vừa nói ra, các lão quái vật kia đều run sợ. Tiên thiên công đức. Niết bàn chi lực. Đại đạo hạo nhiên khí, đây là ba loại lực lượng đại đạo gần như tồn tại trong truyền thuyết, kỳ dị khó lường, huyền ảo vô cùng. Thân là lão nhân của Thanh Nhai Thư Viện, các lão quái vật này cũng từng nghe nói, sớm từ trong năm tháng rất lâu trước kia. Khai phái tổ sư của thư viện từng ở trong khảo nghiệm lầu các thứ 7 đến thứ 9 này lưu lại ba phần đại đạo tạo hóa không thể tưởng tượng. Phân biệt là tiên thiên công đức, niết bàn chi lực, đại đạo hạo nhiên khí. Nhưng trong năm tháng từ xưa đến nay, lại chưa ai từng thấy, cường giả từng xông qua ba tầng cửa ải này, càng chưa từng có một ai đạt được. Dẫn tưới ở Thanh Nhai Thư Viện, đều mang chuyện này coi là một lời đồn, ai cũng không dám coi là thật. Nhưng bây giờ... Những lão nhân kia rốt cuộc tin tưởng, lời đồn là thật, ba phần cơ duyên đó là chân thật tồn tại. Cái này bảo bọn họ làm sao không chấn động, người trẻ tuổi rốt cuộc phải có tâm tính, nghị lực cùng gan dạ sáng suốt nghịch thiên như thế nào, mới có thể liên tục đạt được ba cơ duyên trước kia chỉ tồn tại trong lời đồn. Bọn họ không nghĩ ra. Cho nên, lúc trước bị rung động á khẩu không nói nên lời. Nghĩ một chút thành tích vượt ải của hắn ở 6 lầu các trước đó. Một lần nào không phải phá kỷ lục quá khứ, sáng lập ra một rồi lại một cái kỳ tích. Kẻ này, quả thực chính là thánh hiền trời sinh, trong truyền thuyết của nho đạo nhất mạch chúng ta, cổ ngữ có nói, trời không sinh phu tử, vạn cổ dài như đêm, mà kẻ này. Nghiễm nhiên có phong phạm này. Ba cửa ải kế tiếp mới gian nan nhất, khảo nghiệm là thực chiến, tạm xem hắn có thể lại như lúc trước, lại sáng lập ra kỳ tích làm chúng ta trố mắt hay không. Giờ khắc này. Trong lòng các lão quái vật kia đều dâng lên sự chờ mong nồng đậm. Khảo nghiệm của lầu thứ 10 đến lầu thứ 12 là tổ sư Thanh Nhai Thư Viện bọn họ lúc trước tự tay bố trí, mỗi một tầng khảo nghiệm đều giấu huyền cơ to lớn. Trong năm tháng từ xưa đến nay, vô số vũ cảnh tiên nhân kinh thải tuyệt diễm từng đến vượt ải, nhưng cuối cùng thông qua Thanh Nhai thập nhị lâu, chỉ có 63 người. Tuyệt đại đa số vũ cảnh tiên nhân đều dừng lại ở trong ba lầu các khảo nghiệm cuối cùng này. Giống thời điểm mấy năm trước, thang vị hàng người đứng đầu vũ cảnh tiên bản cũng từng đến vượt ải, nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở trước lầu thứ 10. Một sự thực càng tàn khốc hơn là, từ khi thời đại tiên vẫn kết thúc đến nay, liền không có một ai có thể xông qua ba lầu các cuối cùng kia nữa. Mà trước mắt, một người trẻ tuổi không ngừng đánh vỡ kỷ lục quá khứ, không ngừng sáng lập kỳ tích, sắp bước lên ba tầng lầu cuối cùng, cái này mặc cho ai có thể không chờ mong. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, khảo nghiệm ba tầng lầu cuối cùng này, ngược lại là không thú vị nhất, buồn tẻ nhất, nhàm chán nhất. Thực chiến. Hắn cũng đã có thể nâng tay giết tiên quân. Mà khảo nghiệm trên Thanh Nhai thập nhị lâu này, nhằm vào là vũ cảnh tiên nhân, thực chiến hung hiểm nữa, lại có thể hung hiểm đến đâu. Lầu thứ 10. Tô Dịch gặp một đối thủ thực lực có thể so với hư cảnh chân tiên hậu kỳ, do lực lượng đạo văn cấm trận cổ xưa biến thành. Điều khó được là, đối thủ này có được một chút tính linh ý thức cổ xưa, tinh khí thần đều có cả, tinh thông các loại tuyệt thế thần thông nho đạo nhất mạch, mạnh mẽ vô cùng, đổi làm bất cứ vũ cảnh tiên nhân nào, gặp đối thủ như vậy, hầu như rất khó có hy vọng thắng lợi. Nhưng Tô Dịch cũng lười nhìn thêm lấy một cái, nâng tay một kiếm, liền chém giết đối thủ này. Thoải mái như uống nước ăn cơm. Lầu các thứ 11. Đối thủ cửa ải này cũng càng mạnh hơn một đoạn, nhưng cũng chỉ có thể so với thực lực cấp bậc hư cảnh chân tiên đại viên mãn. Vẫn như cũ bị Tô Dịch một kiếm giết trong nháy mắt. Lầu thứ 12. Đối thủ lần này gặp được, trái lại khiến Tô Dịch có chút bất ngờ, đặt ở trong chân tiên cấp bậc hư cảnh đại viên mãn, cũng có thể tính là trong vạn người không có một, thực lực nghịch thiên. Tô Dịch từng gặp truyền nhân giao quan tịnh thổ, ánh tú, hôm nay ở tiên giới chen thân hạng nhất hư cảnh tiên bản. Mang đi so sánh, đối thủ lầu thứ 12 này, cũng chỉ kém hơn ánh tú một đoạn. Chương 3564, tiếng chuông vang lên trong bóng đêm, 2, Tô Dịch sở dĩ bất ngờ, là vì hắn không ngờ, một hồi khảo hạch nhằm vào vũ cảnh tiên nhân, đối thủ lại biến thái như thế, đương nhiên, biến thái nữa, đối với Tô Dịch mà nói cũng chỉ là chuyện một kiếm. Dứt khoát lưu loát, không chút khúc chiết. Cũng bởi vậy, mới sẽ khiến Tô Dịch cảm thấy buồn tẻ, không thú vị cùng nhàm chán. Mang đi so sánh, hắn cho rằng khảo hạch của chính lầu các đầu mới càng thú vị hơn một chút, chẳng qua, xông qua ba lầu các cuối cùng này, trái lại khiến Tô Dịch ý thức được một sự kiện, trong năm tháng quá khứ, từng có 63 vũ cảnh tiên nhân xông qua thanh nhai thập nhị lâu, mà cái này cũng liền ý nghĩa. 63 vị vũ cảnh tiên nhân này đều có được thực lực nghịch thiên vượt cảnh giới chém giết chân tiên đứng đầu hư cảnh đại viên mãn. Mà đây, chỉ là khảo nghiệm của thanh nhai thập nhị lâu, ở trong năm tháng quá khứ, trong toàn bộ tiên giới, nhất định có càng nhiều nhân vật nghịch thiên tương tự. Chẳng qua, so sánh với toàn bộ tiên giới ức vạn vạn tu sĩ, vô số vũ cảnh tiên nhân, có thể làm được một bước này, chung quy chỉ là ít ỏi một nhóm người mà thôi. Tiên giới trước mắt, đang là một hồi hoàng kim thịnh thế. Về sau tất nhiên cũng sẽ toát ra càng ngày càng nhiều nhân vật nghịch thiên, Tô Dịch thầm nghĩ, đây trái lại là một chuyện may mắn. Đáng tiếc, đừng nói ở cùng cảnh giới, dù là ở cấp bậc hư cảnh chân tiên, đối với ta mà nói, cũng tìm không ra một ai có thể đánh. Trong lúc suy nghĩ, hắn đã đi ra khỏi lầu thứ 12, đi tới đỉnh Thanh Nhai Phong. Bóng đêm thâm trầm, gió núi thổi từng cơn. Tô Dịch đứng khoanh tay ở một bên của vách núi. Bộ áo bào xanh bay phất phới ở trong gió, hôm nay việc này, cuối cùng đã kết thúc một mối hận cũ trong lòng, đủ có thể an ủi tiếc núi ta kiếp trước để lại. Tô Dịch lấy ra bầu rượu, uống một ngụm, tâm cảnh không hiểu sao cảm thấy thoải mái một phen. Giờ khắc này, có tiếng chuông cổ xưa mà mênh mang, đột nhiên vang lên ở trong Thanh Nhai thư viện. Cứ như vậy vượt ải rồi. Trong bóng tối, có lão quái vật lẩm bẩm, giọng điệu ngơ ngẩn. Mọi người đều cho rằng, ở trong ba tầng cửa ải cuối cùng, Tô Dịch nhất định sẽ nghênh đón một trội lại một trận chém giết kịch liệt hung hiểm. Nhân cơ hội này, cũng có thể khiến bọn họ nhìn một chút thực lực thật sự của người trẻ tuổi này. Nhưng ai từng ngờ, bọn họ đều đã tính sai. Chỉ trong giây lát, Tô Dịch đã dễ dàng xông qua ba lầu cát cuối cùng. Một kiếm một ải, một chớp mắt một lầu cát, trước sau ba kiếm, phá ba tầng cửa ải cuối cùng, thực lực người trẻ tuổi này. Chẳng lẽ cũng đủ để đi đối kháng với tiên quân? Có người kinh hãi nói. Lại là ba kỷ lục hoàn toàn mới, trong năm tháng từ xưa đến nay, chưa từng có một người nào có thể giống hắn, trong nháy mắt chém giết đối thủ. Có người kích động nói. Lầu thứ 10, đạt được tiên thiên thủy vũ, mưa lành tiên thiên, rèn luyện tiên nguyên. Lầu thứ 11, đạt được vạn hóa mẫu khí, rèn luyện thể phách. Lầu thứ 12, đạt được hỗn vũ hồn lực, rèn luyện thần hồn. Ba loại cơ duyên có một không hai này, ở trước kia cũng chưa từng có ai đạt được nha. Có người nói năng lộn xộn, hắn sao có thể nghịch thiên như thế? Liên tục vượt 12 lầu cát, liên tục phá kỷ lục 12 cửa ải, liên tục sáng tạo 12 kỳ tích, đây tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Có người kinh ngạc than thở, bớt nói nhảm, đi mau, cùng nhau đi gặp vị tiểu hữu kia một lần. Vô luận như thế nào? Phải lấy lễ tiết cao nhất đối đãi. Có người kêu lên. dưới bóng đêm tương tự. Trong một tòa đàn tràng treo cao ở giữa dãy núi kia. Âm. Đạo quang lấp lánh, xé rách bầu trời đêm. Niếp Uy Nguy vung chưởng, một hơi đánh bại vị đối thủ cấp tiên quân thứ 23. Sau đó, đôi mắt đẹp của nàng nhìn quanh, giọng điệu lạnh nhạt mà uy nghiêm, hôm nay, còn có ai muốn chiến một trận với ta, hoàn toàn có thể tiến lên, thanh âm truyền khắp thiên địa, quanh quẩn ở giữa dãy núi. Một đám đại nhân vật của Thanh Nhai Thư Viện đều vẻ mặt âm trầm, tâm tình nặng nề. Niếp Uy Nguy quá mạnh rồi. Tuy là tiên quân thánh cảnh trung kỳ, nhưng nàng thiên phú dị bẩm, thần thông quảng đại, đạo hạnh quả thực có thể xưng là nghịch thiên, có tư thái ngạo nghễ áp đảo tất cả. Dù là Thanh Nhai Thư Viện bên này phái ra một ít tiên quân thế hệ trước, đều ở dưới tay nàng chống đỡ không được một lát, loại tư thái như vô địch đó, khiến các đại nhân vật kia của Thanh Nhai Thư Viện cũng cảm thấy áp lực đập vào mặt, hoặc phẫn nộ, hoặc bất đắc dĩ, hoặc uể oải, hoặc bị đè nén. Đều cảm nhận được một loại sỉ nhục mãnh liệt. Các cường giả theo Niếp Uy Nguy tiến đến, vẻ mặt đều thoải mái, trên khuôn mặt mang theo nụ cười. Niếp Uy Nguy từ khi ra sân đến nay, đã liên tục thắng 23 trận. Tương đương là lấy sức một người, hoàn toàn tiêu diệt uy phong của Thanh Nhai Thư Viện. Mạnh Tâm Quang cũng ở đây, hắn sau khi đưa Tô Dịch tới Thanh Nhai Phong, liền ngay lập tức chạy tới, vậy mà lại chỉ nhìn thấy các trưởng bối cấp tiên quân kia trong học viện, bị Niếp Uy Nguy lần lượt đánh ngã. Giờ phút này, sắc mặt Mạnh Tâm Quang cũng rất âm trầm, tâm tình nặng nề. Chẳng lẽ một lần này, học viện thật sự phải thua Hạo Nhiên Xích sao? Chương 3565, tranh đoạt, một, Tùng Lư học viện bên kia, một người trung niên áo bào trắng đã nhịn không được nói, các vị Thanh Nhai Thư Viện, theo ta thấy, quyết đấu dừng ở đây là được, đấu tiếp nữa, sẽ chỉ tổn thương hòa khí, so với như thế, còn không bằng nhanh chóng nhận thua, để chúng ta mang đi Hạo Nhiên Xích. Một đoạn lời, khiến sắc mặt các đại nhân vật kia của Thanh Nhai Thư Viện trở nên càng thêm khó coi. Lúc này, một vị trưởng lão Thanh Nhai Thư Viện trầm giọng mở miệng. Hôm nay Niếp đạo hữu đã chiến đấu hồi lâu, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, Thanh Nhai Thư Viện ta tự nhiên sẽ không chiếm loại tiện nghi này, ngày mai, Thanh Nhai Thư Viện ta sẽ phái người, lại lĩnh giáo cao chiêu của Niếp đạo hữu. Trận luận đạo quyết đấu ước định sẵn này phải tiến hành 2 ngày. Thanh Nhai Thư Viện bọn họ cũng sẽ không cứ như vậy nhận thua. Niếp Uy Nguy dáng vẻ điềm tĩnh, thanh âm lạnh nhạt nói, không cam lòng nhận thua sao? Mà thôi, ngày mai... ta tự sẽ khiến các vị thua một cái tâm phục khẩu phục. Dáng vẻ cùng lời nói tự phụ mà bình tĩnh đó, khiến đám người Thanh Nhai Thư Viện đều cảm thấy rất khó chịu, trong lòng càng thêm cảm thấy không phải. Mà ngay lúc này, đột nhiên một đợt tiếng chuông cổ xưa mà mênh mang vang lên ở trong thiên địa, quanh quẩn ở giữa dãy núi. Đám người Thanh Nhai Thư Viện đều giật mình, Niếp Uy Nguy cùng các cường giả Tùng Lư Thư Viện kia cũng đều cảm thấy kinh ngạc. Tối nay... thế mà lại có người vượt qua Thanh Nhai thập nhị lâu rồi. Tiếng chuông mênh mang dày nặng, ở trong bóng đêm bốn bề yên tĩnh này, có một loại lực lượng vào thẳng lòng người. Hôm nay vậy mà lại có người xông vào Thanh Nhai thập nhị lâu. Một vị lão nhân Thanh Nhai Thư Viện nhìn không được hỏi. Rất nhiều người cũng rất hoang mang. Là Tô đạo hữu, Mạnh Tâm Quang chợt tỉnh ngộ lại, kích động nói, các vị tiền bối, nhất định là Tô Dịch Tô đạo hữu đã xông qua Thanh Nhai thập nhị lâu. Tô Dịch. Nhất thời, các đại nhân vật kia của Thanh Nhai Thư Viện nhớ ra, thời điểm mấy ngày trước, trưởng lão cổ tộc Thang Thị Thang Linh Khải cùng đích nữ tộc trưởng Thang Bảo Nhi từng tự mình tới thăm, nhắc tới một người trẻ tuổi tên Tô Dịch sẽ đến xông vào Thanh Nhai thập nhị lâu, chỉ là, đệ tử cũng không ngờ, lúc này mới trôi qua hơn một canh giờ một ít thời gian mà thôi, Tô đạo hữu đã vượt ải, Mạnh Tâm Quang lẩm bẩm. Hắn rất chấn kinh. Trong lòng các đại nhân vật Thanh Nhai Thư Viện kia cũng đều chấn động. Hơn một canh giờ một chút, đã xông qua Thanh Nhai thập nhị lâu. Đây quả thực là kỳ tích. Trong 5 tháng quá khứ dài lâu đó, 63 vị nhân vật tuyệt thế xông qua Thanh Nhai thập nhị lâu, thời gian hao phí, kẻ ít nhất cũng 3 ngày. Dài nhất càng nhiều tới 10 ngày, keng, keng. Tiếng chuông vang vọng một rồi lại một lần, quanh quẩn bầu trời đêm. Chuông vang 12 lần. Đây quả thật là động tĩnh xông qua Thanh Nhai thập nhị lâu mới có thể đưa tới. Có người chấn kinh nói. Nhưng cái này cũng chưa tính là xong. Trong thời gian kế tiếp, tiếng chuông đó vậy mà lại vang lên một rồi lại một lần, cả thảy vang 12 lần. Lập tức, các đại nhân vật kia của Thanh Nhai Thư Viện đều ngẩn ra, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Chuông vang 24 lần, Trước kia, có từng xảy ra chuyện tương tự hay không? Một lần cũng không có. Toàn trường chấn động, tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi. Niếp Uy Nguy cùng các cường giả kia của Tùng Lư Thư Viện cũng đều nhìn nhau, rất giật mình. Ai còn có thể nhìn không ra, hôm nay không chỉ có người xông qua Thanh Nhai Thập Nhị Lâu, hơn nữa tự như còn sáng lập một kỳ tích, đưa tới 24 lần chuông vang. Một người trung niên áo bào trắng trêu chọc nói, các ngươi nói, nhân vật xông qua Thanh Nhai Thập Nhị Lâu này, sẽ là người trẻ tuổi kia hôm nay chúng ta gặp được ở Lai Vãn Đình hay không? Vừa mới dứt lời, chính hắn cười lên trước. Người khác cũng cười theo. Chỉ có Niếp Uy Nguy giọng điệu lạnh nhạt nói, câu đùa này tuyệt không buồn cười. Đi, cùng đi Thanh Nhai Phong xem. Một ít đại nhân vật Thanh Nhai Thư Viện đã không kiềm chế được, ngay lập tức lao về phía Thanh Nhai Phong. Mạnh Tâm Quang cũng vội vàng đuổi theo. Chúng ta cũng đi nhìn một chút. Niếp Uy Nguy nói xong, đã lướt qua không trung. Từ khi thời đại tiên vẫn kết thúc đến nay, Thanh Nhai Thư Viện vốn có danh xưng thiên hạ đệ nhất nho môn kịch liệt suy sụp, thế lực xuống dốc không phanh. Tới bây giờ, cũng đã thua xa Tùng Lư Thư Viện bọn họ. Trước mắt, điều Tùng Lư Thư Viện muốn làm nhất, chính là thay thế Thanh Nhai Thư Viện, trở thành kẻ đứng đầu nho môn thiên hạ công nhận. Dưới tình huống bực này, nếu Thanh Nhai Thư Viện xuất hiện một nhân vật yêu nghiệt như nghịch thiên, đối với Tùng Lư Thư Viện mà nói, không thua gì một cái uy hiếp tiềm tàng. Cần biết, trong năm tháng quá khứ, chỉ có 63 người vượt qua Thanh Nhai Thập Nhị Lâu. Mà 63 người này ở trên con đường tu hành về sau đều tỏa sáng rực rỡ, đại đa số đều đã đặt chân tiên vương cảnh, cũng có mấy vị leo lên đỉnh tiên đạo. Trước mắt, lại có một nhân vật xông qua Thanh Nhai Thập Nhị Lâu xuất hiện, hơn nữa còn đưa tới 24 lần tiếng chuông ngân, cái này đã đủ để chứng minh, đó là nhân vật nghịch thiên yêu nghiệt cỡ nào. Điều này làm Niếp Uy Nguy cũng không thể bình tĩnh, muốn tận mắt đi nhìn một cái. Chương 3566, tranh đoạt, 2, đỉnh Thanh Nhai Phong. Không ngờ, sau khi xông qua 12 lầu các này, vậy mà lại khiến một thân tu vi của ta đột phá đến mức vũ cảnh đại viên mãn, chỉ thiếu một cơ hội liền có thể đi chứng đạo hư cảnh. Bên môi Tô Dịch nổi lên một chút nụ cười. Lần vượt ải này, hắn quả thực đạt được không ít cơ duyên hiếm thấy mà kỳ dị, như là niết bàn chi lực, đào móc tiềm năng, đại đạo hạo nhiên khí, nuôi dưỡng khí phách và khí tức. Tiên thiên công đức lực, đối với tâm cảnh rèn luyện có tác dụng kỳ diệu, cùng với tiên thiên thụy vũ, vạn hóa mẫu khí, hỗn vũ hồn lực, phân biệt rèn luyện tiên nguyên, thể phách cùng thần hồn. Tất cả cái này, mang tới cho Tô Dịch lợi ích, không chỉ là tu vi tăng lên, càng làm tiềm năng, tâm cảnh, khí phách của hắn đều được tiến một bước thăng hoa. Đây mới là thu hoạch lớn nhất của lần vượt ải này, chẳng qua, còn không chờ Tô Dịch tĩnh tâm thể hội biến hóa toàn thân. Một đám lão quái vật Na Di hư không mà tới. Lão hữu Tiên Vương Thanh Nhai Thư Viện, Triệu Vân Phong, xin hỏi tôn tính đại danh tiểu hữu, sư thừa người nào? Một ông lão áo vải đây cầm đầu chủ động tiến lên chắp tay chào. Trên mặt lão quái vật khác cũng chứa đầy nụ cười, ung ung tiến lên chào, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch phải nói là nóng bỏng. Ta tên Tô Dịch, không môn không phái, một tán tu, Tô Dịch tự giới thiệu trước, sau đó tự cười mà không cười nói. Lúc trước ở thời điểm ta xông vào Thanh Nhai Thập Nhị Lâu, là các ngươi rình mò trong bóng tối nhỉ. Lời này vừa nói ra, các lão quái vật kia ngoài sự kinh ngạc, cũng không tránh khỏi có chút xấu hổ. Chẳng qua, đều là lão già sống không biết bao nhiêu năm tháng, ai cũng sẽ không bởi vậy e lệ. Triệu Vân Phong cầm đầu cười nói, tiểu hữu hảo nhãn lực, không thẹn là kỳ tại thế gian hiếm có đầu tiên từ thời đại tiên vẫn tới nay xông qua Thanh Nhai Thập Nhị Lâu. Một người khác bổ sung nói, đâu chỉ là kỳ tài thế gian hiếm có, giống Tô tiểu hữu nhân vật bực này, đủ có thể xưng là bát tự độc bộ cổ kim, cử thế vô song. Tuyệt đối là tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả, đúng vậy, liên tục qua 12 lầu cát, liên tục sáng tạo 12 kỷ lục trước nay chưa từng có, giống như Tô tiểu hữu nhân vật bực này, nghiễm nhiên chính là thánh hiền trời sinh, duy nhất xưa nay, không gì sánh vai. Lời ấy đại thiện. Các lão quái vật kia mồm năm miệng mười, bắt được cơ hội liền tiến hành một phen khen tặng mãnh liệt mà nhiệt tình đối với Tô Dịch, sự thưởng thức tràn hết ra vẻ mặt lời nói, đổi làm vũ cảnh tiên nhân khác, được một đám lão quái vật thổi phồng như thế, sợ là sớm đã đầu óc choáng váng, lâng lâng như say. Đáng tiếc, Tô Dịch không giống với vũ cảnh tiên nhân khác. Hắn kiếp trước sừng sững đỉnh tiên đạo, hưởng hết vinh quang, nào sẽ để ý những thứ này. Hắn chỉ cười cười, nói, quá khen rồi. ta lần này có thể thuận lợi ở đây vượt ải, còn may được các vị quan tâm. Mắt thấy hắn khí độ trầm tĩnh nhàn tản, không kêu không vội, làm các lão quái vật kia càng nhìn càng thuận mắt. Lúc này, liền có lão quái vật nhìn không được nói, chúng ta lần này đến, một là chúc mừng tiểu hữu xông qua Thanh Nhai thập nhị lâu, hai là cầu hiền như khác, nếu tiểu hữu bằng lòng, hoàn toàn có thể ở lại Thanh Nhai thư viện ta tu hành, lão hữu cam đoan, nhất định sẽ dốc hết tất cả lực lượng của thư viện, thỏa mãn nhu cầu tu hành của tiểu hữu. Không sai. Không sai, lão quái vật khác cũng ùng ùng mở miệng, đưa ra rất nhiều điều kiện hậu hĩnh mê người, một bộ tư thế chỉ cần ngươi bằng lòng lưu lại, Thanh Nhai thư viện ta dù dốc hết gia sản cũng sẽ không tiếc. Khi các đại nhân vật kia của Thanh Nhai thư viện cùng Mạnh Tâm Quan cùng nhau đến, liền thấy được một màn như vậy, đều không khỏi chấn động. Các lão quái vật nhiều năm không xuất thế kia, thì ra đều sớm bị kinh động, ngay lập tức chạy đến, hơn nữa xem tư thế, rõ ràng muốn bất chấp trả giá tất cả, cũng phải giữ người trẻ tuổi ở lại thư viện. Đương nhiên, mọi người đều rõ, tất cả cái này đều có lãi. Dù sao, đây chính là người trẻ tuổi đầu tiên xông qua Thanh Nhai thập nhị lâu từ thời đại tiên vẫn tới nay, cũng là tuyệt tài nghịch thiên đầu tiên từ xưa đến nay ở sau khi vượt ải, đưa tới 24 tiếng chung ngân. Còn chưa đợi Tô Dịch mở miệng tỏ thái độ, một đợt thanh âm ồn ào vang lên ở nơi xa, thế mà lại là tiểu tử đó, thật đúng là hắn. Không ngờ, chúng ta lúc trước đều đã nhìn nhầm. Niếp Uy Nguy cùng các cường giả Tùng Lư thư viện kia đến đây, khi nhìn thấy Tô Dịch, đều ngay lập tức nhận ra, đây chính là người trẻ tuổi lúc trước xuất hiện ở trong Lai Vãn Đình. Còn nhớ lúc ấy, người trẻ tuổi này quả thực từng nói lần này đến Thanh Nhai thư viện là muốn xông vào Thanh Nhai thập nhị lâu, nhưng lại bị bọn họ cho rằng đối phương không biết trời cao đất rộng, căn bản không ai để ý. Mà bây giờ, bọn họ mới ý thức được, mình sai lầm thái quá bao nhiêu. Dù là Niếp Uy Nguy cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ, khuôn mặt xinh đẹp có chút mất tự nhiên. Bởi vì lúc ấy ở Lai Vãn Đình, nàng cũng không để Tô Dịch vào mắt, coi Tô Dịch như vô hình. Sau đó, Niếp Uy Nguy ổn định tâm thần, trực tiếp đi lên trước, nói, nếu tiểu hữu bằng lòng gia nhập Tùng Lư thư viện ta, ta bây giờ có thể cam đoan, lấy ra danh ngạch thánh tử tặng cho đạo hữu, chương 3567, nhất định quản, một, toàn trường yên tĩnh, thanh âm ồn ào biến mất. Đám người Thanh Nhai thư viện đều lộ ra vẻ mặt giận dữ, đều không ngờ, Niếp Uy Nguy sẽ đào người ở trên địa bàn của bọn họ, nhưng Niếp Uy Nguy không để ý tới những thứ này, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Tô Dịch, việc ta cứ nói, ngoài ra, ta cũng có thể cam đoan, 16 vị đồ cổ cấp tiên vương của Tùng Lư thư viện, đều sẽ dốc lòng chỉ điểm tiểu hữu tu hành, tất cả đạo tạng cùng tài nguyên tu hành Tùng Lư thư viện, đều có thể mở ra cho tiểu hữu, tuyệt không giới hạn. Toàn trường xôn xao. Triệu Vân Phong đã hừ lạnh nói, đào người trước mặt chúng ta, Tùng Lư thư viện các ngươi có phải quá đáng rồi hay không? Không khí lập tức trở nên dương cung bạc kiếm, tràn đầy mùi thuốc súng. Một người trung niên áo bào trắng của Tùng Lư thư viện bên kia cười nói, tiền bối bớt giận, trước mắt thiên hạ tiên giới này, ai không rõ, Tùng Lư thư viện ta nghiễm nhiên đã là thế lực đứng đầu nho đạo. Giống vị tiểu hữu này, cũng chỉ có ở Tùng Lư thư viện ta, mới có thể phát huy tài tình của hắn, dừng một chút. Hắn tiếp tục nói, nếu vị tiểu hữu này ở lại Thanh Nhai thư viện các ngươi, sợ là sẽ làm Minh Châu Long Đông, trì hoãn tiền đồ của vị tiểu hữu này. Một đoạn lời, nói không chút khách khí. Thanh Nhai thư viện bên kia, ai cũng sắc mặt âm trầm, nét giận hiện ra trên mặt. Mà Niếp Uy Nguy đã mở miệng lần nữa nói, thứ Thanh Nhai thư viện các ngươi có thể cho, Tùng Lư thư viện ta cũng có thể cho, thứ Thanh Nhai thư viện các ngươi không cho được, Tùng Lư thư viện ta vẫn có thể cho, đơn giản mà nói. Chỉ cần vị tiểu hữu này đáp ứng gia nhập Tùng Lư thư viện, chúng ta sẽ không tiếc. Thanh âm lạnh nhạt, nói năng có khí phách. Lập tức, tất cả đám người Thanh Nhai thư viện tức giận đến mức sắp nổ tung. Hôm nay, Tùng Lư thư viện phái người tới cửa khiêu chiến, ý đồ cướp đi Hạo Nhiên Xích, điều này vốn khiến đám người Thanh Nhai thư viện nghẹn đầy một bụng cơn tức. Trước mắt, người Tùng Lư thư viện không ngờ đào người trước mặt bọn họ, nghiễm nhiên không đặt bọn họ ở trong mắt, cái này mặc cho ai có thể không giận. Mắt thấy nhất định sắp trình diễn một hồi tranh chấp, Tô Dịch không khỏi dây dây mi tâm, nói, các ngươi muốn nghe ta nói trước một câu hay không? Mọi người ngẩn ra, ánh mắt đều ùng ùng nhìn về phía Tô Dịch. Mời tiểu hữu nói. Lão quái vật Thanh Nhai thư viện bọn Triệu Vân Phong cũng không khỏi khẩn trương hẳn lên, sợ Tô Dịch bị Niếp Uy Nguy thuyết phục, gia nhập Tùng Lư thư viện. Chúng ta tin tưởng, việc lớn liên quan đến tiền đồ bản thân bực này, tiểu hữu chắc chắn làm ra một cái lựa chọn sáng suốt. Niếp Uy Nguy khẽ nói, nàng cùng bọn người Tùng Lư thư viện đều lộ ra vẻ mặt chờ mong. Bầu không khí yên tĩnh, Tô Dịch thuận miệng nói, ta một tán tu, tự do tự tại quen rồi, đời này sẽ không gia nhập bất cứ thế lực nào. Nhất thời, đám người Thanh Nhai thư viện đều thất vọng. Mà Tùng Lư thư viện bên kia, người trung niên áo bào trắng nhịn không được nói, tiểu hữu là chê Tùng Lư thư viện ta đưa ra điều kiện không đủ. Như vậy đi, ngươi nếu có điều kiện khác, hoàn toàn có thể đưa ra, phàm Tùng Lư thư viện ta có thể đáp ứng, nhất định sẽ thỏa mãn tiểu hữu. Tô Dịch không khỏi cười khẩy, lời nên nói, ta đã nói, bây giờ ngươi dù là lấy một cái tạo hóa đặt chân đỉnh tiên đạo đặt ở trước mặt ta, ta cũng lười nhìn thêm lấy một cái. Nhất thời, Niếp Uy Nguy cùng đám người trung niên áo bào trắng đều nhíu mày không thôi. Thanh Nhai thư viện bên này, mọi người tuy thất vọng, nhưng mắt thấy Tô Dịch thái độ kiên định, đều không khuyên thêm nữa. Lão quái vật Triệu Vân Phong lập tức cười nói, mỗi người đều có chí riêng, Thanh Nhai thư viện ta tự nhiên sẽ không miễn cưỡng, chẳng qua, tiểu hữu đã xông qua Thanh Nhai thập nhị lâu, dựa theo quy củ thư viện ta, tự nhiên nên lấy ra quà hậu hĩnh, bày tỏ tâm ý. Không sai, lẽ ra nên như vậy. Người khác cũng đều mở miệng, Tô Dịch xua tay, nói, các vị không cần khách khí, nói tới, giữa ta cùng Thanh Nhai thư viện cũng coi như có một chút sâu xa, hôm nay lại được các vị quan tâm, cho phép ta đi xông vào Thanh Nhai thập nhị lâu, nên do ta đến biểu đạt lòng biết ơn mới đúng. Nói xong, ánh mắt hắn đã nhìn về phía đám người Niếp Uy Nguy, nói, có ta ở đây, các ngươi đã không có cơ hội mang đi Hạo Nhiên Xích, vẫn là nhanh chóng rời đi thì tốt hơn. Mọi người đều kinh ngạc. Ai cũng không ngờ, Tô Dịch một người ngoại như vậy, sẽ xen vào trong phân tranh giữa Thanh Nhai Thư Viện cùng Tùng Lư Thư Viện. Niếp Uy Nguy nhíu mày ngài. Các cường giả Tùng Lư Thư Viện kia cũng lộ ra vẻ mặt không vui. Người trung niên áo bào trắng trầm giọng nói, người trẻ tuổi, chúng ta kính ngươi là tuyệt thế kỳ tài tại tình thông thiên, mới sẽ lấy lễ đối đãi, kính nhường ba phần, nhưng hành động bây giờ của ngươi, đã có chút không biết tốt xấu rồi. Mà một thanh niên tuấn tú càng nhìn không được cười lạnh nói. Thực cho rằng xông qua Thanh Nhai thập nhị lâu, là có thể muốn làm gì thì làm, vên mặt hất hàm sai khiến. Buồn cười. Niếp Uy Nguy khoát tay, ngăn cản mọi người nói chuyện. Mà ánh mắt nàng nhìn Tô Dịch, giọng điệu lạnh nhạt nói, ta cũng xin khuyên các hạ một câu, đây là tranh chấp giữa hai đại thư viện chúng ta, các hạ vẫn là chớ xen vào thì tốt hơn. Chương 3568, nhất định quản, 2, Tô Dịch trước giờ không thích nói nhảm, thấy vậy nói thẳng. Theo quy củ, chỉ cần đánh bại ngươi, các ngươi liền không thể mang đi Hạo Nhiên Xích, đúng không? Đôi mắt đẹp của Niếp Uy Nguy lóe lên, giống như đoán ra Tô Dịch muốn làm gì, khó có thể tin nói, ngươi. Muốn thay thế Thanh Nhai Thư Viện, hướng ta khiêu chiến. Tô Dịch thản nhiên nói, không chỉ có ngươi, cũng bao gồm người khác, hoặc là nói, các ngươi có thể cùng lên, toàn trường cả kinh, ai cũng trợn mắt cứng lưỡi. Đánh vỡ đầu cũng không ngờ. Tô Dịch một vũ cảnh tiên nhân như vậy, sẽ cường thế như vậy. Cần biết, Niếp Uy Nguy chính là nhân vật đứng đầu trong tiên quân, so với vũ cảnh tiên nhân cao hơn cả thảy hai đại cảnh giới, ở thời điểm vừa rồi, lấy sức một người, liên tục đánh bại 23 vị tiên quân của Thanh Nhai Thư Viện, thực lực có thể xưng là khủng bố. Ngoài ra, người khác bên cạnh nàng, cũng đều là tiên quân của Tùng Lư Thư Viện, đội hình như vậy, đủ có thể khiến tiên quân thế gian này sợ hãi. Ai dám tưởng tượng? Tô Dịch sẽ dám tuyên chiến như thế. Niếp Uy Nguy cũng không khỏi ngẩn ra một phen, sau đó buồn cười nói, các hạ chẳng lẽ nghiêm túc? Tô Dịch nói, đương nhiên. Ý cười trên mặt Niếp Uy Nguy biến mất. Người trung niên áo bào trắng kia đã nhịn không được lạnh giọng khiển trách, tiểu tử, chúng ta đã đủ rộng lượng với ngươi, còn không có chừng mực nữa, đừng trách chúng ta không khách khí, không khí nhất thời trở nên áp lực. Thanh Nhai thư viện bên kia, đám người Triệu Vân Phong tuy cảm động bởi hành động của Tô Dịch, nhưng vẫn vội vàng khuyên can, không muốn để Tô Dịch xen vào, sợ hắn bị liên lụy đến. Tô Dịch lại lắc đầu nói, chuyện này, ta nhất định quản, tạm không đề cập tới hắn kiếp trước cùng Lý Nam Độ dính dáng rất sâu, chỉ nói Hạo Nhiên Xích cùng chính tâm chung hai bảo vật này của Thanh Nhai Thư Viện, chính là Vương Dạ giao cho Trung Ương Tiên Đình, sau đó dùng danh nghĩa Trung Ương Tiên Đình, tặng cho Thanh Nhai Thư Viện. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch đâu có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Ha, ngươi một người trẻ tuổi vũ cảnh, quản cũng thật trọng, Tùng Lư Thư Viện bên kia, thanh niên tuấn tú kia châm chọc lên tiếng, cũng không nhìn xem mình là cái gì. Bóp. Một cái tát hung hăng tát ở trên mặt thanh niên tuấn tú, đánh khuôn mặt hắn sưng đỏ, cả người lão đảo, bịch một tiếng ngồi trên mặt đất. Mọi người đều chấn động, khó có thể tin nhìn về phía Tô Dịch. Một vũ cảnh tiên nhân, vậy mà lại bất thình lình tát một vị tiên quân một cái bạt tai. Hơn nữa còn thành công. Cái này hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người. Tô Dịch búng ngón tay, giọng điệu bình thản nói, nhục nhân giả nhân hằng nhục chi, còn dám nói bừa, ta nhất định khiến ngươi quỳ xuống đất sám hối. Người hay ức hiếp, xúc phạm người khác sẽ thường xuyên bị người khác ức hiếp, xúc phạm, ngươi muốn chết. Thanh niên tuấn tú rống to một tiếng, bùng nổ lao lên, đánh về phía Tô Dịch. Hắn thân là tiên quân của Tùng Lư Thư Viện, tự nhiên không phải hạng người tầm thường có thể so sánh, giờ phút này nổi giận ra tay, uy thế cỡ đó cũng có thể xưng là khủng bố. Niếp Uy Nguy vốn định ngăn cản, nhưng cuối cùng nhìn xuống. Thái độ của Tô Dịch một vãn bối trẻ tuổi như vậy, làm nàng cũng cảm thấy đặc biệt không vui, nhân cơ hội này, nếu có thể cho hắn một cái giáo huấn thê thảm đau đớn, thật ra cũng không tồi. Lão quái vật Thanh Nhai Thư Viện bọn Triệu Vân Phong nheo mắt, đang muốn ngăn cản. Chỉ thấy Tô Dịch nâng tay vỗ một phát. Rầm, bóng người thanh niên tuấn tú còn ở giữa không trung, đã hung hăng đập trên mặt đất, như con cóc phủ phục nơi đó, ngũ thể đầu địa, tay chân, trán đều chạm đất. Mặt đất cũng bị đập lõm xuống, đá vụn bắn tung tóe. Mà mặc cho thanh niên tuấn tú dãy dụa như thế nào, đều không thể đứng dậy. Toàn trường nhất thời vang lên một đợt tiếng hít ngược vào khí lạnh. Toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch đều kinh hãi biến sắc. Trong cái lật tay, trấn áp tiên quân. Đây là thực lực một vũ cảnh tiên nhân có thể có được, các lão quái vật kia đều run sợ một phen, bọn họ từng tận mắt thấy Tô Dịch là xông qua Thanh Nhai thập nhị lâu như thế nào, sớm rõ Tô Dịch là yêu nghiệt nghịch thiên có một không hai. Nhưng lại căn bản chưa từng nghĩ, Tô Dịch có thể ở trong một chưởng, liền dễ dàng trấn áp tiên quân, cái này thật sự không thể tưởng tượng. Đám người Niếp Uy Nguy cũng đều biến sắc. Ai còn có thể nhìn không ra, người trẻ tuổi tu vi mới vũ cảnh kia trước mắt, thực ra là một nhân vật khó lường. Tô Dịch nhìn Niếp Uy Nguy, thản nhiên nói, bây giờ, ngươi cảm thấy ta là đang nói giỡn hay không? Niếp Uy Nguy trầm mặt một lát, nói, không thể không nói, các hạ thực lực khủng bố. Quả thực ra ngoài đoán trước của ta, chẳng qua, ngươi đã không phải người Thanh Nhai Thư Viện, liền không thể cản trở lần hành động này của chúng ta. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, nói, ta tạm thời cũng có thể là người Thanh Nhai Thư Viện. Nói xong, tay áo bào hắn phồng lên, trong cái nâng tay, một luồng hạo nhiên kiếm ý dựng lên ngút trời. Ầm. Kiếm ý kia hừng hực mênh mông, như có vô ngần tinh tú dâng trào ở trong đó, chiếu khắp cửu thiên thập địa, hoành tráng to lớn. Vô lượng tinh đấu kiếm. Đó là một trong chín đại thần thông bí truyền trong vô lượng tinh đấu kinh. Ông trời, là ta hoa mắt sao, không phải nói vô lượng tinh đấu kinh sớm đã thất truyền ở thời đại tiên vẫn. Thật là vô lượng tinh đấu kinh, tuyệt không thể sai được, chương 3569, tiên ma sinh tử lôi, một, đám người Thanh Nhai Thư Viện không ai không chấn kinh, tiếng xôn xao nổi lên bốn phía. Lão quái vật bọn Triệu Vân Phong đều vẻ mặt phức tạp. Bọn họ sớm đã tìm hiểu được một điểm này, nhưng khi nhìn thấy Tô Dịch tùy tay, đã thi triển ra bí thuật đã sớm thất truyền bực này, vẫn như cũ cảm khái không thôi. Đây chính là một trong bốn đại cổ kinh của Thanh Nhai Thư Viện bọn họ. Hắn sao có thể biết đại đạo truyền thừa đã sớm thất truyền của Thanh Nhai Thư Viện, Tùng Lư Thư Viện bên kia, rất nhiều người lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Tô Dịch không để ý những điều này, hắn chỉ nhìn Niếp Uy Nguy, nói. Ta lấy bí truyền của Thanh Nhai Thư Viện, khiến ngươi thua một cái tâm phục khẩu phục, như thế nào? Niếp Uy Nguy nhíu chặt lông mày, sau đó giọng điệu lạnh như băng nói, thôi được, ngươi đã nhất định phải khiêu khích, ta liền tạo điều kiện cho ngươi. Nói xong, bóng người thon dài của nàng đột nhiên toát ra tiên quân pháp tắc như thác nước, như cầu vòng lấp lánh chói mắt đang đan xen, phát họa ra từng cái vòng thần tròn trịa, đan xen bao quanh ở sau người. Mà khí tức trên người nàng, thì ở một chớp mắt này kéo lên đến mức tận cùng, bể nghệ cao ngạo, uy nghi khiếp người. Toàn trường yên tĩnh, một luồng sát khí lạnh lẽo áp lực kinh khủng tràn ngập ra. Niếp Uy Nguy giờ khắc này tỏ ra chói mắt như vậy, cao ngạo cùng cường đại, cho dù là quan hệ đối địch, nhưng tất cả mọi người của Thanh Nhai Thư Viện không thể không thừa nhận, Niếp Uy Nguy là nhân vật chói mắt cực kỳ đáng sợ trong cấp bậc tiên quân, có tư thái tuyệt thế. Lúc trước, nàng lẻ loi một mình liên tục đánh bại 23 vị nhân vật tiên quân của Thanh Nhai Thư Viện, liền đủ để chứng minh nàng là cường đại cỡ nào. Tô Dịch đánh giá Niếp Uy Nguy một lát, giọng điệu tùy ý nói, trong vòng ba quyền, ngươi nếu có thể chống đỡ, coi như ta thua. Mọi người nhìn nhau, đều chấn động. Còn chưa chờ bọn họ lấy lại tinh thần, Tô Dịch đã ra đòn. Hắn bước đi nhàn tản, tay phải tùy ý vươn ra, ở trên không đánh ra một quyền. Nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng một quyền này đánh ra, lại có khí thế phách thiên tuyệt địa, một luồng hạo nhiên chi khí khó có thể ngăn cản kích động tỏa ra, trực tiếp giống như mặt trời trên không, nơi ánh sáng tới, thiên địa tràn ngập huy hoàng. Khuôn mặt xinh đẹp của Niếp Uy Nguy đột nhiên biến sắc. Một quyền này, không chỉ uy thế khủng bố, càng có một đại thế dũng mãnh cái thế, ngoài ta ra chẳng còn ai, đang trùng kích cùng chấn nhiếp thần hồn cùng tâm cảnh của nàng. Căn bản không có bất cứ sự chần chờ nào, Niếp Uy Nguy toàn lực ra tay. Đi. Bàn tay trắng nõn của nàng nặng ấn, quanh bóng người ngưng tụ vô số cầu vòng pháp tắc, đánh ra ngang trời. Âm âm. Thiên địa rung rẩy dữ dội, thần quang thổi quét, ở dưới rất nhiều ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn chăm chú, quyền kình của Tô Dịch giống như bẻ gãy nghiền nát, một hơi đục thủng thế công của Niếp Uy Nguy, đánh xuyên tiên quân pháp tắc đang xen quanh thân Niếp Uy Nguy. Sau đó, cả người Niếp Uy Nguy bị đánh lui ra ngoài. Lực lượng một quyền. Vậy mà lại khủng bố đến thế. Mà còn chưa chờ Niếp Uy Nguy đứng vững, Tô Dịch lại đánh ra một quyền. Một quyền này, như bầu trời lướt ngang, hạo nhiên khí to lớn rập trời rập đất, trong mơ hồ càng có tiếng thánh hiền tụng kinh vang vọng. Niếp Uy Nguy lại biến sắc, căn bản không dám có bất cứ sự giữ lại nào, toàn lực thi triển tất cả thực lực áp đáy hòm, cũng vận dụng bí thuật mạnh nhất. Rầm. Một con chu tước do tiên quân pháp tắc đang xen thành bay lên trời. Lửa vạn trượng, chiếu sáng cửu thiên. Rất nhiều tiên quân ở đây đều không khỏi lông tóc dựng cả lên, ý thức được một đòn này khủng bố. Các lão quái vật bọn Triệu Vân Phong đều ánh mắt phức tạp, Tùng Lư Thư Viện lại có Niếp Uy Nguy nhân vật bực này. Mang đi so sánh, tiên quân Thanh Nhai Thư Viện bọn họ bên này, quả thực thua kém một đoạn. Nhưng mà, một màn làm người ta trốn mắt đã xảy ra. Con chu tước kia tắm rửa trong lửa bay lên không trung khủng bố cỡ nào. Nhưng ở dưới một quyền đó của Tô Dịch, liền như bọt biển ảo ảnh, ầm ầm tan vỡ. Trong vô số hào quang ánh lửa tung bay, cả người Niếp Uy Nguy một lần nữa bị đánh bay đi, ước chừng ngã xuống ở ngoài mấy trăm trượng. Vị nhân vật chói mắt đỉnh cao nhất trong cấp bậc tiên quân của Tùng Lư Thư Viện này, thế mà ở dưới quyền thứ hai của Tô Dịch đã bị đánh bại. Chỉ hai quyền, liền triệt để áp chế Niếp Uy Nguy. Thanh Nhai Thư Viện bên kia, mọi người đều rung động thất thần. Lúc trước. Từng có 23 vị tiên quân thua ở dưới tay Niếp Uy Nguy, ai có thể không rõ vị nhân vật tiên quân đứng đầu Tùng Lư Thư Viện này khủng bố. Nhưng bây giờ, đối mặt Tô Dịch một vị vũ cảnh tiên nhân như vậy, Niếp Uy Nguy thế mà cũng không chịu nổi hai quyền. Thì ra, lúc trước ở trên Kính Hồ Tiên Hội, Tô Đạo Hữu trấn áp chém giết vô tướng ma tộc Lệ Phong Hàn, chẳng qua là tiểu thí Ngưu Đao mà thôi, căn bản chưa từng vận dụng thực lực thật sự, Ngưu Đao tiểu thí giải thích. Lần đầu làm việc đã thể hiện tài năng mạnh tâm quan ánh mắt hoảng hốt, giải ra ở đó. Hắn. Làm như thế nào? Tùng Lư Thư Viện bên kia, mọi người đều kinh sợ, khó có thể tin. Trên đời này, nào từng xuất hiện vũ cảnh tiên nhân nghịch thiên như thế? Chương 3570, Tiên Ma Sinh Tử Lôi, 2, Khói Bụi Lan Tỏa. Lúc mọi người rung động, Niếp Uy Nguy đã từ trên mặt đất bò dậy. Nàng tóc tai bù xù, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, khóe môi chảy máu, phù dung quang trên đỉnh đầu sớm đã chia năm xẻ bảy, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Niếp Uy Nguy hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dịch, vì sao không ra quyền thứ ba? Tô Dịch nói, đã không cần thiết. Niếp Uy Nguy nói, nhưng ta muốn thử chút. Trên khuôn mặt nàng tràn đầy kiên quyết. Tô Dịch nghĩ một chút, liền khẽ gật đầu, nói, thôi được, thành toàn ngươi là được. Nói xong, tay áo bào hắn phồng lên, năm ngón tay lặng yên thu nạp. Âm. Hạo nhiên khí thông thiên triệt địa âm âm hướng về trên nắm tay Tô Dịch hội tụ, hư không phụ cận theo đó âm âm sụp đổ, giống như không chịu nổi uy năng một quyền này. Nhìn một cái, Tô Dịch giống như thần linh nắm giữ tinh hà, hạo nhiên khí dày nặng mênh mông từ trong bàn tay lưu chuyển, trực tiếp giống như vô số tinh tú đang tuần hoàn, uy thế khủng bố đó. Khiến các nhân vật tiên quân kia của Thanh Nhai Thư Viện cùng Tùng Lư Thư Viện đều hít thở cứng lại, kinh hãi muốn chết. Một quyền này, tuy còn chưa đánh ra, nhưng uy thế cỡ đó đã so với hai quyền trước của Tô Dịch khủng bố hơn, cũng đáng sợ hơn. Dù là bọn họ các nhân vật tiên quân này, cũng có cảm giác tâm thần bị kinh sợ, gần như hít thở không thông. Về phần Mạnh Tâm Quan nhân vật như vậy, mắt cũng đã không mở ra được, cả người toát mồ hôi lạnh. Đây, thật là lực lượng vũ cảnh tiên nhân có thể có được. Ánh mắt Niếp Uy Nguy co lại, tâm thần rung động, sinh ra cảm xúc bất an khó có thể ngăn chặn, trực giác nói cho nàng, nếu dám cứng đối cứng, không chỉ có thua không có thắng, thậm chí ất có thể sẽ hữu tử vô sinh. Nhưng cuối cùng, nàng nghiến răng một cái, trong mắt nổi lên nét kiên cường hung hăng, toàn lực vận chuyển đạo hạnh. Âm. Nàng khí thế ngút trời, nghiễm nhiên có ý không sợ sinh tử. Sau đó, nàng tung người lướt đi, tay ngọc trắng nõn trong suốt như lưỡi đao ngang trời cắt ra. Một cái chớp mắt đó, vô số tiên quân pháp tắc ngưng tụ, lấp lánh chói mắt, trực tiếp giống như một thanh thiên đao ngang trời. Bí pháp, thánh tâm như đao. Tâm cảnh và khí phách của nàng này thật ra cũng không tầm thường. Ánh mắt Tô Dịch hiện lên một phần kinh ngạc. Không chần chờ, hắn tung ra một quyền. Trong thiên địa, trực tiếp giống như có một dòng tinh hà vỡ đê, theo Tô Dịch đánh ra một quyền này, ầm ầm thổi quét ra. Một đòn này của Niếp Uy Nguy nhất thời gặp phải trùng kích đáng sợ, khiến nàng trực tiếp giống như đặt mình trong tinh hải vô ngần, sóng triều ngập trời, nhấc lên vô số tinh tú. Uy năng khủng bố hủy diệt đó giống như sóng triều đánh tới từng tầng một, trong nháy mắt, đã hóa giải công kích của nàng, chia năm xẻ bảy. Mà cả người nàng thì như không chịu khống chế, cuốn vào trong quyền kình như sóng triều ngập trời kia, vô số tinh tú theo đó ầm ầm đánh đến. Không ngờ, ta tu hành đến nay, ở trong cùng cảnh giới hiếm có thất bại, mà nay lại phải chết ở dưới tay một người trẻ tuổi vũ cảnh, trong lòng Niếp Uy Nguy sinh ra tuyệt vọng, bên môi nổi lên một mảng tự giễu. Nhưng sau đó, một mảng tự giễu này của nàng liền động lại, vẻ mặt trở nên ngạc nhiên, liền thấy vô số tinh tú kia đột nhiên hóa thành hào quang đầy trời tiêu tán, thổi quét một mảng tinh hà trong thiên địa cũng theo đó biến mất. Mà ở nơi xa, thì truyền đến tiếng của Tô Dịch, sau này, Tùng Lư Thư Viện ở trong chém giết cùng dị vực ma tộc, có thể lập chiến công vượt xa Thanh Nhai Thư Viện, ta cam đoan, tự mình mang Hạo Nhiên Xích cùng chính tâm chung đưa đến Tùng Lư Thư Viện các ngươi, quyết không nuốt lời. Niếp Uy Nguy giật mình, mọi người ở đây đều ngạc nhiên, sau đó lộ ra vẻ mặt trầm ngâm. Hồi lâu sau, Triệu Vân Phong đột nhiên hổ thẹn nói, chúng ta còn đang bởi vì một hai món bảo vật mà nội đấu, mà tầm mắt của tiểu hữu, sớm đã đặt ở trên vì thiên hạ thương sinh mưu thái bình. Trí tuệ khí phách cỡ này, thực sự làm chúng ta xấu hổ, Triệu mổ xin nhận dạy bảo. Dứt lời, Triệu Vân Phong hướng về Tô Dịch hành một lễ thật sâu. Một lần này, lão là thật tâm thực lòng, dáng vẻ cũng đặc biệt trang trọng nghiêm túc, người khác của Thanh Nhai Thư Viện chịu xúc động sâu, cũng ung ung hành lễ. Chúng ta thụ giáo. Thanh âm đều nhịp, vang vọng trên không Thanh Nhai Thư Viện. Niếp Uy Nguy cùng đám người Tùng Lư Thư Viện thấy vậy, đều không khỏi tâm tình quay cuồng, vẻ mặt phức tạp. Một tên vũ cảnh tiên nhân, lại ở sau khi thắng lợi, bận tâm thiên hạ tiên giới Thái Bình, đặt ánh mắt ở trên đối kháng với dị vực ma tộc, khí phách cùng tầm nhìn bực này, làm bọn họ cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Ba quyền này cùng đoạn lời này của các hạ hôm nay, ta nhất định ghi nhớ trong lòng, cáo từ. Niếp Uy Nguy trầm mặt một lát, giơ lên tay ngọc, hướng Tô Dịch chắp tay hành lễ, sau đó liền dẫn theo những người kia của Tùng Lư Thư Viện. Xoay người mà đi. Mới vừa đi đến nửa đường, Niếp Uy Nguy đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, nếu ta không nhìn lầm, các hạ lúc trước ba quyền đó, cũng chưa từng vận dụng toàn lực, đúng không? Lời này vừa nói ra, mọi người đều chấn động, ánh mắt đều nhìn về phía Tô Dịch, không sai. Tô Dịch thản nhiên nói, ta sở trường nhất, thật ra là kiếm đạo. Mọi người, một cảm xúc rung động nói không nên lời, như cỏ dại lan tràn ở trong lòng mọi người. Chương 3571, Tiên Ma Sinh Tử Lôi, 3, chưa dùng kiếm đạo, đã ở trong vòng ba quyền, vững vàng thắng được Niếp Uy Nguy, nếu vận dụng kiếm đạo, người trẻ tuổi vũ cảnh này lại nên có được thực lực khủng bố cỡ nào, đạo hữu tuyệt đối không phải cái gọi là tuyệt thế yêu nghiệt của thế gian có thể sánh bằng, ta có dự cảm, về sau thiên hạ tiên giới này, đạo hữu nhất định có lúc leo lên tuyệt đỉnh, ta rất chờ mong một ngày này sẽ đến. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Đám người Niếp Uy Nguy đã càng lúc càng xa, biến mất không thấy. Đêm đó, các lão quái vật Thanh Nhai Thư Viện lấy Triệu Vân Phong cầm đầu bày tiệc, nhiệt tình khoản đãi Tô Dịch. Trong bữa, mọi người ăn uống linh đình, cười nói rất vui, Hôm nay, bọn họ thấy một vũ cảnh tiên nhân xông qua thanh nhai thập nhị lâu, đưa tới chuông vang 24 lần, trở thành cường giả đầu tiên từ thời đại tiên vẫn tới nay xông qua thanh nhai thập nhị lâu, càng sáng lập ra một kỷ lục hoàn toàn mới xưa nay không có. Kỷ lục này, nhất định có thể xưng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, trên trời dưới đất chỉ một mình hắn. Hôm nay, cũng là người trẻ tuổi này, chỉ trong ba quyền, đã đánh bại Niếp Uy Nguyên nhân vật tiên quân đứng đầu Tùng Lư Thư Viện, giúp thanh nhai thư viện bọn họ vững vàng bảo vệ Hạo Nhiên Xích bảo vật đặc thù ý nghĩa này. Cho nên, ở trên tiệc rượu này, vô luận là các lão quái vật kia, hay là người khác ở đây, đều theo bản năng coi Tô Dịch là một vị khách quý đặc thù quan trọng nhất, cũng đáng khâm phục nhất. Trong bữa, Tô Dịch rốt cuộc tìm hiểu được một ít nội tình có liên quan với thanh nhai thư viện xuống dốc. Nói đơn giản, thanh nhai thư viện từng làm nho đạo chính tông số một tiên giới sở dĩ xuống dốc, có liên quan với dị vực ma tộc. Từ trước thời đại tiên vẫn, thanh nhai thư viện đã định ra quy củ, phàm đệ tử thư viện, sau khi thành tiên, phải đi chính đại thiên quan của tiên giới tiến hành rèn luyện, đi chém giết chinh chiến với dị vực ma tộc. Đây là thiết luật, duy trì mãi đến nay, cho dù là từng bùng nổ hạo kiếp thời đại tiên vẫn, thanh nhai thư viện cũng vẫn luôn tôn thờ thiết luật này. Dẫn tới thanh nhai thư viện, cũng trở thành một thế lực đối địch dị vực ma tộc thù ghét. Ở thời đại tiên vẫn, tiên giới đại loạn, dị vực ma tộc nhân cơ hội mà vào, không chỉ sang bằng Vĩnh Dạ Học Cung Vương Dạ một tay sáng tạo, càng mang tới cho thanh nhai thư viện thương tổn thật lớn. Khi đó, thanh nhai thư viện thiếu chút nữa hủy hoại chỉ trong chốc lát, tuy cuối cùng may mắn còn tồn tại, nhưng rất nhiều truyền thừa cổ xưa trong thư viện đều ở lúc đó thất truyền. Giống Vô Lượng Tinh Đấu Kinh, một trong bốn đại cổ kinh, đó là ở lúc ấy mất đi. Dẫn tới việc đến bây giờ, thanh nhai thư viện đã sớm nguyên khí tổn thương nặng nề, uy thế thua xa Tùng Lư Thư Viện cùng Thanh Bình Thư Viện, khiến Tô Dịch động dung là, cho dù thế lực xuống dốc không phanh, nhưng đến ngày nay, thanh nhai thư viện vẫn như cũ hàng năm phái cao thủ, tới đóng ở chính đại thiên quan của tiên giới, chưa từng lùi bước. Như đương kim viện trưởng thanh nhai thư viện Bùi Hồng Cảnh, những năm qua vẫn luôn trấn thủ ở thiên quan thứ bảy nằm ở biên Thùy Bạch Lô Châu. Tất cả cái này, khiến Tô Dịch nhớ tới thụ nghiệp ân sư kiếp trước Lý Nam Độ, vị lão nhân gầy nho nhã kia, cũng cả đời trấn thủ ở thiên quan thứ sáu, thẳng đến khi chết. Hiểu biết những thứ này, Tô Dịch chủ động nâng chén, nói, một chén rượu này, kính toàn bộ đồng đạo cao thấp thanh nhai thư viện. Mọi người đồng loạt nâng chén, cùng nhau uống. Vì sao thanh nhai thư viện có thể được tu sĩ nho đạo thiên hạ coi là người đứng đầu nho môn? Không phải vì Hạo Nhiên Xích cùng chính tâm chung hai bảo vật này, cũng không phải bởi vì nội tình thanh nhai thư viện cổ xưa bao nhiêu, thế lực lớn bao nhiêu. Mà là vì, thanh nhai thư viện từ xưa đến nay vẫn luôn lấy vi sinh dân lập mệnh, vi vãn thánh kế tuyệt học, vi thiên hạ khai thái bình, làm nhiệm vụ của mình. Chính bởi vì như thế, trước đó sau khi đánh bại Niếp Uy Nguy, Tô Dịch mới sẽ nói ra đoạn lời đó. Tùng Lư Thư Viện muốn trở thành người đứng đầu nho môn thiên hạ. Có thể, trước đi chính đại thiên quan giết địch, đi vượt qua chiến công rực rỡ thanh nhai thư viện từ xưa đến nay tích lũy. Nếu không, tất cả đều không bàn nữa. Ở lúc tiệc rượu sắp kết thúc, đột nhiên có người vội vàng tiến đến, đưa lên một phong thư mật đến từ viện trưởng thanh nhai thư viện Bùi Hồng Cảnh truyền đến. Khi xem xong nội dung thư mật, không khí trên tiệc rượu nhất thời trở nên áp lực nặng nề. Tiên ma sinh tử lôi, lại bắt đầu rồi, Triệu Vân Phong sắc mặt âm trầm, một lần này, thiên quan thứ bảy còn không biết phải tổn hại bao nhiêu chiến tướng cấp tiên quân lợi hại. Mà viện trưởng gửi thư, bảo thanh nhai thư viện ta lại chọn phái đi một vị nhân vật tiên quân, tới thiên quan thứ bảy, tham gia trận lôi đài sinh tử này. Một đoạn lời này, khiến tâm tình mọi người đang ngồi đây đều rất nặng nề, trên mặt tràn đầy lo lắng, có người đã nhịn không được than thở, 3.000 năm qua. Đã tiến hành 8 lần tiên ma sinh tử lôi, thiên quan thứ 7 bên kia chỉ từng thắng một lần, 7 lần khác đều lấy thảm bại kết thúc, mà thanh nhai thư viện ta ở trong 8 lần tiên ma sinh tử lôi này, đã đánh mất 7 vị tiên quân. Chương 3572, lại tới thiên quan thứ 7, 3.000 năm, đã có 7 vị tiên quân chết. Cái này đối với một thế lực tiên vương mà nói, đều là một cái đã kích nặng nề, có người giận dữ nói, nhưng mặc kệ như thế nào, chúng ta phải đi. Tuyệt đối không thể để cẩu rác rưởi dị vực ma tộc cho rằng thanh nhai thư viện chúng ta không có người. Lời này vừa nói ra, mọi người đều gật đầu. Đến tận đây, Tô Dịch khó hiểu nói, các vị, có thể nói một chút tiên ma sinh tử lôi này là chuyện thế nào hay không? Nghi vấn của Tô Dịch, rất nhanh đã được giải thích nghi hoặc. Cái gọi là tiên ma sinh tử lôi, chính là một loại phương thức quyết đấu giữa cường giả cấp tiên quân trận doanh tiên giới cùng trận doanh dị vực ma tộc. Đã phân thắng bại, cũng phân sinh tử. Ở trong đối chiến như vậy, trận doanh tiên giới cùng trận doanh dị vực phân biệt sẽ phái ra 18 vị tiên quân một chọi một tiến hành chém giết. Tàn khốc nhất là, ở trên tiên ma sinh tử lôi, không cho phép nhận thua, không cho phép lùi bước, thẳng đến lúc 18 vị tiên quân của một phương trận doanh nào đó bị diệt toàn bộ, mới có thể kết thúc. Loại phương thức đối chiến tàn bạo này, là ở thời điểm 3.000 năm trước mới xuất hiện ở ngoài thiên quan thứ 7 của tiên giới. Kéo dài đến nay, đã từng tiến hành 8 lần. Ở trong 8 lần này, trận doanh tiên giới bên này chỉ từng thắng một lần, 7 lần khác thua hết, cái này cũng liền ý nghĩa. Trong 7 lần đối chiến đó trận doanh tiên giới thua trận, cả thảy có 126 vị tiên quân chết. Cường giả Thanh Nhai Thư Viện từng tham dự 8 lần đối chiến này, tổn hại 7 người, chỉ có một người may mắn sống sót, có thể nghĩ mà biết, thương vong là thê thảm nặng nề cỡ nào. Mà bây giờ, Viện trưởng Thanh Nhai Thư Viện Bùi Hồng Cảnh những năm qua vẫn luôn trấn thủ thiên quan thứ 7 truyền đến thư mật, nói ở 3 ngày sau, tiên ma sinh tử chiến sẽ trình diễn lần nữa. Hiểu biết những thứ này. Tô Dịch nhất thời rõ, vì sao cảm xúc của đám người Thanh Nhai Thư Viện sẽ nặng nề cùng áp lực như vậy. Đối chiến như vậy, quá tàn khốc cùng tanh máu. Chẳng qua, mặc dù dưới tình huống bực này, Thanh Nhai Thư Viện cũng chưa lùi bước, trái lại khiến Tô Dịch rất khâm phục. Tiên ma sinh tử lôi một lần này khác với trước kia, nghe nói dị vực ma tộc bên kia, sẽ phái một nhân vật cực đoan khủng bố tuyệt thế xuất chiến, nghi là nhân vật đứng đầu trong chính đại ma tộc. Triệu Vân Phong trầm giọng mở miệng. Dựa theo viện trưởng dặn dò, muốn chọn một vị tiên quân lợi hại nhất trong thư viện chúng ta tới đó, tham dự trận đối chiến này. Nói xong, ánh mắt lão như điện, nhìn quét các nhân vật tiên quân đang ngồi, lão hủ chỉ hỏi một câu, ai nguyện tới đó? Một câu, quanh quẩn đại điện, khiến không khí cũng trở nên áp lực nặng nề. Ai cũng rõ, chỉ cần tham dự đối chiến như vậy, cũng liền ý nghĩa, rất có thể cũng không về được nữa. Chẳng qua, các tiên quân đang ngồi đều chưa từng chần chờ, không cần nghĩ ngợi lên tiếng. Ta nguyện đi qua. Vẫn là để ta đi đi, trước mắt ở trong học viện, chỉ có ta tu vi cao nhất. Không, phải để ta đi, 500 năm trước, huynh trưởng ta chính là chết ở trong tiên ma sinh tử chiến, thù này, ta phải đi báo. Các tiên quân kia mở miệng, trước nhau lên trước. Triệu Vân Phong cùng các lão quái vật kia bàn bạc một chút, liền xác định nhân tuyển. Chỉ là, ngay tại lúc Triệu Vân Phong vừa muốn tuyên bố, một thanh âm lạnh nhạt đột nhiên vang lên, danh ngạch này, giao cho ta đi. Mọi người ngẩn ra, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Tô Dịch, đều rất kinh ngạc. Như thế nào, các ngươi cảm thấy ta không được, Tô Dịch cười nói, như vậy đi, đạo hữu tiên quân cảnh đang ngồi đây, ai nếu cho rằng có thể đánh bại ta, hoàn toàn có thể đứng ra, chúng ta luận bàn một trận, lấy thắng bại để tranh đoạt danh ngạch này. Mọi người nhìn nhau. Lúc trước, Niếp Uy Nguy liên tục đánh bại 23 vị tiên quân của Thanh Nhai Thư Viện bọn họ. Mà Tô Dịch thì ở trong ba quyền, khiến Niếp Uy Nguy thua tâm phục khẩu phục. Dưới tình huống bực này, bản thân các nhân vật tiên quân đang ngồi đây đều rõ, đối chiến với Tô Dịch cũng không khác gì tìm sự ngược đãi. Triệu Vân Phong không khỏi cười khổ, nói, đạo hữu, ngươi cũng rõ, 3.000 năm qua trận doanh tiên giới chúng ta chỉ từng thắng một lần, 7 lần khác toàn thua. Mà lần này tiên ma sinh tử lôi không thể so với lúc bình thường, dị vực ma tộc bên kia, sẽ phái ra. Không đợi nói xong, Tô Dịch đã ngắt lời nói, chính bởi vì trận doanh tiên giới thua quá nhiều, cho nên lần này đã bị ta đụng phải, nhất định phải thắng. Trong lòng mọi người chấn động, ai còn có thể nhìn không ra thái độ Tô Dịch kiên quyết. Mắt thấy Triệu Vân Phong cùng các lão quái vật kia còn muốn mở miệng nói cái gì, Tô Dịch đã ngăn cản nói, việc này quyết định như vậy. Dứt lời. Hắn uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, nhớ về ngày đó, Bạch Lô Châu này chính là đại bản doanh của vương dạ cũng từng trấn thủ thiên quan thứ 7 nằm ở nơi biên thùy Bạch Lô Châu kia, giết tới mức dị vực ma tộc máu chảy thành sông, xương chất thành núi. Giống Phương Hưu, Bệ Ngạn linh tộc tổ tiên tỷ đệ hai người Phương Hữu Dung cùng Phương Hàn, lúc trước tương tự cũng là ở ngoài thiên quan thứ 7 chinh chiến đến chết, ngay cả tro cốt cũng chôn ở trên thiên quan thứ 7 kia, chương 3573. Lại tới thiên quan thứ 7, 2, đơn giản mà nói, thiên quan thứ 7 chịu tải quá nhiều ký ức của vương dạ, hắn từng ở nơi đó chinh chiến nhiều năm, từng giết nhiều đại địch cấp ma đế trong dị vực ma tộc, cũng từng ở nơi đó thấy rất nhiều đồng chí nuốt hận sa trường. Mà lần này Tô Dịch quay về Bạch Lô Châu, vốn là tính lại tới Thiên Quang thứ bảy nhìn một cái. Lúc này, đã gặp đúng lúc, tiên ma sinh tử lôi này sắp bắt đầu, Tô Dịch tuyệt đối không có khả năng bỏ qua, đại điện yên tĩnh, cảm xúc mọi người lên lên xuống xuống. Cử chỉ của Tô Dịch, làm bọn họ chịu xúc động, hoàn toàn không ngờ, Tô Dịch vũ cảnh tiên nhân như vậy, lại sẽ thay thế Thanh Nhai thư viện bọn họ xuất chinh. Chẳng qua, nghĩ một chút thực lực nghịch thiên có thể xưng là không thể tưởng tượng của Tô Dịch, trong lòng mọi người đều không khỏi nổi lên một chút chờ mong. Có vị Tô đạo hữu này tham dự, ở trong tiên ma sinh tử lôi lần này, trận doanh tiên giới nói không chừng thật sự có thể thắng lợi. Rất nhanh, Triệu Vân Phong cầm chén rượu lên, hướng về Tô Dịch trịnh trọng hành lễ, đạo hữu lòng mang đại nghĩa, chén rượu này, Triệu mỗ đại biểu Thanh Nhai thư viện kính đạo hữu. Nhất thời, mọi người đang ngồi đều đứng dậy, hướng về Tô Dịch nâng chén kính. Tô Dịch đứng dậy, chưa nói gì, nâng chén đối ẩm với hắn. Việc này, cứ như vậy được quyết định. Sáng sớm hôm sau, Tô Dịch liền khởi hành rời khỏi. Triệu Vân Phong và một đám lão quái vật cùng đại nhân vật của Thanh Nhai thư viện cùng nhau tiễn, thẳng đến lúc nhìn theo bóng người Tô Dịch biến mất, Triệu Vân Phong lúc này mới lấy ra một ngọc giản, bắt đầu lật xem. Ngọc giản là Tô Dịch trước khi đi để lại. Trên tiệc tối hôm qua, Tô Dịch từng đáp ứng lưu lại vô lượng tinh đấu kinh, kéo dài một môn đại đạo truyền thừa này cho Thanh Nhai thư viện. Nhưng sau khi Triệu Vân Phong xem qua ngọc giản trong tay, lại như bị sét đánh, cả người ngây ra ở đó. Khuôn mặt già nua kia vụt sáng vụt tối, giống như mất hồn mất vía, loại phản ứng khác thường này đưa tới người khác chú ý, đều bắt đầu dò hỏi. Thái thượng trưởng lão, chẳng lẽ ngọc giản Tô đạo hữu để lại có vấn đề? Mạnh Tâm Quan nhịn không được hỏi. Triệu Vân Phong lắc lắc đầu, phun ra một ngụm khí đục, nói, không có vấn đề, ta chỉ là không ngờ, trong ngọc giản này không chỉ có vô lượng tinh đấu kinh, còn có hơn trăm bộ công pháp đại đạo bí truyền khác, đều là kinh thư Thanh Nhai thư viện chúng ta lúc trước ở thời đại tiên vẫn mất đi, nhất thời, mọi người đều chấn kinh. Thái thượng trưởng lão, đây là thật. Cái này cũng quá không thể tưởng tượng, Tô đạo hữu hắn sao có thể có đại đạo kinh thư Thanh Nhai thư viện chúng ta mất đi. Ta sớm nhìn ra, Tô đạo hữu lai lịch đặc thù, thần bí không lường được, tuyệt đối không phải một vũ cảnh tiên nhân đơn giản như vậy. Đáng tiếc, đoạn thời gian trước trưởng lão cổ tộc Thang Thị Thang Linh Khải đến bái phỏng, chưa thể tìm hiểu kỹ từ hắn một phen lai lịch của Tô đạo hữu, có các đại đạo bảo kinh thất truyền này, Thanh Nhai thư viện chúng ta lo gì không thể đông sơn tái khởi. Tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi, ngay cả các lão quái vật kia cũng kích động tới mức nói năng lộn xộn, thất thố không thôi. Mà ở trên mặt người khác càng tràn ngập nét vui mừng. Triệu Vân Phong nắm chặt ngọc giản trong tay, nhìn phương hướng Tô Dịch rời đi, lẩm bẩm, một lần này, Thanh Nhai thư viện chúng ta thiếu Tô đạo hữu một cái ân tình to lớn rồi. Xong việc phất áo đi, ẩn sâu công cùng danh. Một ngày sau, ở trên đường tới Thiên Quang thứ bảy. Bí phù trên người Tô Dịch mang theo đột nhiên nổi lên một luồng dao động kỳ dị, lập tức bị hắn lấy ra, bắt đầu tra xem. Trong bí phù bày ra một phong thư. Giấy viết thư là chủ sự Tiểu Như Ý trai Hỏa Tiêu Tiên Thành, Tạ Hoành Khâu, phát ra. Lúc trước ở trước khi tới Lạc Thủy Cấm Địa, Tô Dịch từng an trí ba người Phương Hữu Dung, Phương Hàn, Lương Văn Vũ ở Tiểu Như Ý trai của Hỏa Tiêu Tiên Thành. Mà lúc này, Tạ Hoành Khâu truyền đến một phong thư này, có liên quan với Thanh Vi. Trên thư nói, đoạn thời gian gần đây, Thanh Vi sẽ cùng sư tôn nàng Lưu Vân Tiên Vương tới Hỏa Tiêu Tiên Thành. Cũng hy vọng Tô Dịch nếu có rảnh rỗi, tới Hỏa Tiêu Tiên Thành gặp một lần. Xem ra, Lưu Vân Tiên Vương vẫn chưa gặp chuyện. Tô Dịch thầm nghĩ. Lưu Vân Tiên Vương là trưởng giáo, Tiểu Như Ý trai, từng tùy tùng ở bên người Như Ý yêu đế, Tiêu Như Ý chinh chiến thiên hạ. Mà ở rất lâu trước kia, Lưu Vân Tiên Vương gặp một hồi thần kiếp quỷ dị, không thể không trốn đi tiến hành bế quan. Lúc trước ở chợ Hắc Long, Vân Khung chủ tế của Vạn Linh giáo còn từng lấy chuyện Lưu Vân Tiên Vương gặp thần kiếp, từng áp chế Thanh Vi. Mà bây giờ, nếu Thanh Vi dẫn theo Lưu Vân Tiên Vương sắp sửa đến Bạch Lô Châu, cái này tự nhiên chứng minh, Lưu Vân Tiên Vương chưa xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Mà lúc ở Hỏa Tiêu Tiên Thành Tiểu Như Ý trai, Tô Dịch cũng từng dặn dò Tạ Hoành Khâu, nếu Thanh Vi đến Bạch Lô Châu, có thể sớm ở Hỏa Tiêu Tiên Thành chờ hắn. Không thể nghi ngờ, Tạ Hoành Khâu truyền đến phong thư này, mục đích chính là muốn nói cho Tô Dịch, hy vọng hắn rút thời gian tới Hỏa Tiêu Tiên Thành, gặp Thanh Vi cùng Lưu Vân Tiên Vương một lần. Chương 3574, Ngự Thiên Đạo Bi, 1, suy nghĩ một lát, Tô Dịch lấy thần thức khắc lại một câu ở trong khối bí phù kia, ta sắp đến thiên quan thứ bảy, đợi sau khi quay về, tự sẽ tới hỏa tiêu tiên thành một chuyến. Sau đó, đầu ngón tay hắn phát lực, thúc giục bí phù. Theo một đạo dao động kỳ dị này, một câu kia trong bí phù hóa thành hào quang như gợn sóng ngay lập tức biến mất không thấy. Thu hồi bí phù, Tô Dịch không trì hoãn, trực tiếp khống chế bảo thuyền, hướng về thiên quan thứ bảy chạy đi. Hoàng hôn, thiên địa tối tăm. Ánh chiều tà sót lại như máu, chiếu vào trên tường thành nguy nga như lạch trời vắt ngang ở trên mặt đất của thiên quan thứ bảy, nổi lên hào quang màu võ quốc, mênh mang mà trang trọng nghiêm túc. Tiên giới có 9 đại thiên quan, trong đó thiên quan thứ bảy phòng tuyến dài nhất, kéo dài vắt ngang 3 vạn dặm. Ra bên ngoài nữa, đó là thị huyết hoang nguyên, mênh mông bát ngát. Đó là khu vực giảm sóc giữa tiên giới cùng dị vực, mênh mông bát ngát, không có một ngọn cỏ. Mà chính bởi vì phòng tuyến thiên quan thứ bảy quá dài, một khi bùng nổ chiến tranh tiên ma, thiên quan thứ bảy dễ dàng nhất gặp phải dị vực ma tộc tấn công. Trong 5 tháng từ xưa đến nay, trong 9 đại thiên quan của tiên giới, số lần bùng nổ chém giết cùng chiến tranh ngoài thiên quan thứ bảy cũng nhiều nhất, thường xuyên nhất. Ở trên phòng tuyến thiên quan thứ bảy, tọa lạc 33 tòa thành lớn nối liền lẫn nhau. Trong đó, Vạn Tinh Thành là chủ thành của thiên quan thứ bảy, ở tuyến trước nhất của phòng tuyến, nằm ở cứ điểm trung tâm. Xa xa, khi nhìn thấy cửa ải thứ bảy xa xa tựa như con rồng khổng lồ uốn lượn vắt ngang trong thiên địa, Tô Dịch ngồi một chiếc thuyền con mà đến, trong đầu không khỏi hiện ra từng hình ảnh tanh máu kim đao thiết mã. Ở trong một đoạn 5 tháng đó vương giả trấn thủ thiên quan thứ bảy, ngoài phòng tuyến kéo dài 3 vạn dặm, quanh năm chiến hỏa ngập trời, chinh chiến không ngừng, đại quân dị vực ma tộc, như thủy triều người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không ngừng lao tới, ý đồ công phá thiên quan thứ bảy, vương thẳng thọc sâu, xâm nhập tiên giới. Khi đó, bởi vì chiến tranh thường xuyên trình diễn, trên thị huyết hoang nguyên ngoài thiên quan thứ bảy quanh năm bao phủ ở trong sát vụ tanh máu dày đặc. Xương trắng như rừng, thi hài như núi. Không biết bao nhiêu hào kiệt có 102, ở trong chém giết với dị vực ma tộc nuốt hận ở đây, thẳng đến lúc vương giả cường thế quật khởi, đặt chân đỉnh tiên đạo, mới dốc hết sức xoay chuyển cục diện như vậy. Hắn lẻ loi một mình, liên cảm nhiều vị ma đế của dị vực ma tộc, xác chất như núi, giết đến mức dị vực ma tộc không ai dám thò đầu. Khi đó, trên thị huyết hoang nguyên to lớn, liền không còn thấy bóng dáng kẻ địch xuất hiện nữa. Đều bị vương giả một người một kiếm giết cho vỡ mật, càng bá đạo hơn là, vương giả từng dẫn dắt một đám bộ hạ, vượt qua thiên quan thứ bảy, xuyên qua thị huyết hoang nguyên không bờ bến kia, một đường giết đến trên địa bàn dị vực ma tộc, một đường thế như trẻ tre, giết cho đám dị vực ma tộc đó liên tiếp bại lui, máu chảy thành sông. Cũng là từ đó về sau, thiên quan thứ bảy nghênh đón một đoạn 5 tháng thái bình thật lâu, ở trong thời gian dài đến mấy vạn năm, không có một kẻ địch nào xuất hiện nữa, bởi vì ai cũng rõ, có vương dạ, thiên quan thứ bảy vững như thành đồng, không gì phá nổi, ai tới kẻ đó chết. Một đoạn 5 tháng tràn ngập máu tanh đó, cũng khiến vương dạ bị dị vực ma tộc thù hận đến mức tận cùng, không ai không mắng hắn hung lệ tàn bạo, gọi hắn là tiên giới bạo quân. Những hình ảnh này lần lượt hiện lên trong đầu Tô Dịch, không khỏi cảm khái rất nhiều. Chỉ là, không giống với trong trí nhớ, thiên quan thứ bảy hôm nay, sớm đã hoàn toàn không giống với trước kia, khi Tô Dịch xa xa nhìn thấy chủ thành thiên quan thứ bảy, Vạn Tinh Thành, bất ngờ phát hiện, trong thành thế mà lại vô cùng ồn ào cùng náo nhiệt. Tới gần đêm, trong Vạn Tinh Thành đèn đuốc như rồng, người đi đường như dệt cửi, khắp nơi có thể thấy được bóng dáng tu sĩ, lại càng không thiếu một ít nhân vật tiên cảnh. Nhìn như phồn hoa như nước, nhưng lại khiến Tô Dịch nhăn mặt nhíu mày. Đây là chỗ nào? Chủ thành của thiên quan thứ bảy, ở phía trước nhất của phòng tuyến 3 vạn dặm, ngoài thành 300 dặm, đó là thị huyết hoang nguyên. Trước thời đại tiên vẫn, Vạn Tinh Thành căn bản không cho phép người thường tiến vào, chỉ có cường giả dũng mãnh thiện chiến nhất, mới có tư cách đóng trong Vạn Tinh Thành, đi giằng co với dị vực ma tộc ngoài thiên quan thứ bảy. Mà bây giờ, Vạn Tinh Thành hoàn toàn thay đổi một bộ dáng khác, căn bản không giống một cứ điểm trấn thủ biên thùy. Xem ra, thời đại tiên vẫn dài đằng đẵng kia, đã thay đổi thiên hạ tiên giới, đồng thời cũng thay đổi tất cả thiên quan thứ bảy này. Tô Dịch khẽ nói. Trong lúc suy nghĩ, hắn lững thững đi vào Vạn Tinh Thành. Dọc theo đường đi, khắp nơi có thể thấy được tửu lâu, quán trà, hiệu thuốc vân vân các cửa hàng, trên đường phố người xe nườm nượp, người đi đường như dệt cửi. Thậm chí, Tô Dịch còn thấy được lầu xanh cùng sòng bạc, Lam Trọng trấn biên thùy, một đạo phòng tuyến phía trước nhất của tiên giới, lại xuất hiện nơi như vậy, khiến Tô Dịch cũng có chút không nhìn được. Hắn cũng không dám tưởng tượng, nếu một khi bùng nổ chiến tranh tiên ma, vạn tinh thành này có thể thủ được hay không? Chương 3575, Ngự Thiên Đạo Bi, 2, loại tình huống này, rõ ràng duy trì thời gian rất lâu, xem ra là thái bình quá lâu, khiến đại đa số hạng người tu hành đương thời đều đã quên, đây là nơi nào? Trong lòng Tô Dịch hiện lên một mảng âm trầm, thiên quan thứ bảy, giống như một quân doanh mở ở tuyến trước nhất của chiến trường, là nơi vô số tiên hiền rơi đầu đổ máu nóng. Nhưng hôm nay, tòa quân doanh này lại trở nên lộn xộn, chướng khí mù mịt, biến hóa như vậy, bảo Tô Dịch có thể nào cao hứng? Tiểu huynh đệ, giữa trưa ngày mai, tiên ma sinh tử lôi sẽ trình diễn, muốn đến cược một ván hay không? Khi Tô Dịch đi ngang qua một sòng bạc kim bích huy hoàng, một nam tử đồ đen kéo khách cười ha ha tiến lên chào hỏi. Tô Dịch ngẩn ra, nói, tiên ma sinh tử lôi còn có thể tiến hành đặt cược. Nam tử đồ đen nhịn không được cười lên, tiểu huynh đệ là vừa đến vạn tinh thành nhỉ, nếu không sao có thể không rõ, 3.000 năm thời gian qua, mỗi khi tiên ma sinh tử lôi trình diễn, chính là thời điểm sòng bạc vạn tinh thành làm ăn sôi nổi nhất. Lông mày Tô Dịch không dễ phát hiện nhíu mày, nói, cược như thế nào? Nam tử đồ đen cười nói, đơn giản, đoán thắng bại, đặt thắng thua, đặt cược càng lớn, chỉ cần cược thắng, thu hoạch càng lớn. Nói xong, nam tử đồ đen đưa cái ví dụ, như thời điểm ngày mai, trận doanh tiên giới chúng ta bên này, sẽ phái 18 vị tiên quân xuất chiến, đi quyết đấu với 18 vị nhân vật cấp ma hầu của dị vực ma tộc. Ngươi có thể đặt riêng thắng bại một trận quyết đấu nào đó, cũng có thể đặt cược rốt cuộc là trận doanh tiên giới thắng lợi, hay trận doanh dị vực ma tộc thắng lợi. Nghe tới đây, trong lòng Tô Dịch càng thêm không thoải mái, tiên ma sinh tử lôi, là đi liều mạng chiến đấu với kẻ địch, tàn khốc cùng tanh máu cỡ nào, nhưng hôm nay, lại bị các sòng bạc kia của vạn tinh thành coi là tiết mục đặt cược giải trí. Điều này làm Tô Dịch cũng có xúc động muốn giết người. Những thứ khốn kiếp này, rốt cuộc coi thiên quan thứ bảy là cái gì? Lại mang các cường giả đi chiến đấu hăng hái đẫm máu với kẻ địch coi là cái gì? Cuối cùng, Tô Dịch cố nén cơn giận quay cuồng trong lòng, nói, trong ván cược bây giờ, phần thắng của ai lớn hơn một chút? Nam tử đồ đen cũng chưa phát hiện Tô Dịch tức giận, cười ha ha giới thiệu, không dối lão đệ, bây giờ đặt cược dị vực ma tộc thắng lợi, ước chừng chiếm 8 phần. Ngay cả ta cũng cho rằng, ở trong lần tiên ma sinh tử lôi này, trận doanh tiên giới hầu như không có hy vọng thắng lợi. Nếu lão đệ muốn ổn thỏa một chút, tốt nhất cũng đặt cược dị vực ma tộc thắng lợi, hẳn có thể nhất định lãi chứ không lỗ. Nghe tới đây, Tô Dịch cũng không biết nên hình dung tâm tình như thế nào. Bi thương. Phẫn hận. Có lẽ đều có. Thử nghĩ, ngay cả người tiên giới ở lúc đặt cược, cũng không ôm hy vọng đối với trận doanh tiên giới. Cái này đáng buồn làm sao, hoang đường cỡ nào? Nam tử đồ đen tiếp tục nói, đương nhiên, lão đệ cũng có thể đặt cược riêng một trận chiến đấu nào đó, tình huống bây giờ là, người đặt cược 18 vị cường giả kia của dị vực ma tộc thắng lợi chiếm cứ đại đa số, người nếu muốn tiến một bước hiểu biết, có thể đến sòng bạc chúng ta, ta tới giới thiệu chi tiết cho ngươi một phen, cam đoan nhất định kiếm chứ không lỗ. Tô Dịch nói, trấn thủ sứ của thiên quan thứ bảy này, liền cho phép các ngươi lấy tiên ma sinh tử lôi tiến hành đặt cược. Nam tử đồ đen nhịn không được cười lên, nói, lão đệ là lo lắng cược thắng, sòng bạc thiên thuận chúng ta không trả nổi sao? Yên tâm, sòng bạc thiên thuận chúng ta, có một vị đại nhân vật khó lường đứng sau lưng, ở vạn tinh thành này kinh doanh nhiều năm, danh tiếng cùng danh dự tuyệt đối số một số hai, cái này ở vạn tinh thành là chuyện mọi người đều biết. Tô Dịch gật gật đầu, lấy ra một túi trữ vật, nói, trong đó là 10 vạn khối tiên ngọc. Ta đặt trận doanh tiên giới thắng lợi, nếu ta thua cuộc, chỗ tiên ngọc này chính là của các ngươi. Nam tử đồ đen ngẩn ngơ, sau đó mừng như điên, nói, các hạ chờ chút, ta bây giờ lấy cho ngươi một cái chứng nhận đặt cược. Nói xong, hắn xoay người vội vàng rời đi, mà ánh mắt Tô Dịch nhìn sòng bạc thiên thuận đèn đuốc lấp lánh kia trong bóng đêm nơi xa, trong lòng bổ sung nói, nếu ta cược thắng, mặc kệ sòng bạc thiên thuận ngươi có ai đứng sau lưng, đều phải xóa tên khỏi vạn tinh thành. Rất nhanh, nam tử đồ đen kia lấy đến một cái chứng nhận do bí phù luyện chế thành, đưa cho Tô Dịch, sau đó nhận túi trữ vật Tô Dịch đưa qua. Tô Dịch thì trực tiếp xoay người mà đi, nhìn theo bóng người hắn biến mất, nam tử đồ đen kia không khỏi cười nhạo một trận, tiểu tử này thực là kẻ ngu xuẩn, vậy mà lại lấy 10 vạn tiên ngọc đặt trận doanh tiên giới thắng lợi, đầu óc quả thực bị lừa đá rồi, trước mắt trong Vạn Tinh Thành, chỉ có kẻ ngốc mới tin tưởng trận doanh tiên giới có thể thắng lợi. Bóng đêm như nước, trên đường phố ánh đèn lay động, phồn hoa, dọc đường, trong lòng Tô Dịch rất khó chịu, uống rượu cũng không thấy thú vị, đi dạo không có ý nghĩa, liền trực tiếp bước về phía nội thành. Cái gọi là nội thành, là nơi một đám thế lực tiên đạo đóng ở Thiên Quang thứ bảy chiếm cứ. Sau khi đi vào nội thành, Tô Dịch như ngựa quen đường cũ, tới một mảng khu vực phía đông nội thành. Nơi này dựng một tấm bia đạo cổ xưa cao chừng ngàn thước. Trên dưới bia đạo bao phủ ở trong một luồng lực lượng chu thiên quy tắc kỳ dị mà mờ mịt, tối nghĩa mà thần bí, đó là Ngự Thiên Đạo Bi. Chương 3576, không cần giải thích, một loại hỗn độn bí bảo từ thời đại Thái Hoang cổ xưa nhất của tiên giới kéo dài tới nay, ở trong vô số năm tháng quá khứ, vẫn luôn trấn áp ở trong Vạn Tinh Thành Thiên Quang thứ bảy, tồn tại thẳng đến ngày nay. Đây là một món cấm kỵ thần khí thật sự. Nó câu thông lực lượng chu thiên quy tắc của tiên giới, làm ba vạn dặm phòng tuyến cả Thiên Quang thứ bảy đều bao phủ ở trong lực lượng chu thiên quy tắc, hình thành một loại kết giới phòng ngự thiên nhiên, ngăn cản dị vực ma tộc ở ngoài Thiên Quang thứ bảy. Trong năm tháng từ xưa đến nay, dị vực ma tộc không biết bao nhiêu lần muốn hủy Ngự Thiên Đạo Bi, nhưng không có ngoại lệ, đều lấy thất bại chấm dứt. Cho dù ở trước kia, Thiên Quang thứ bảy từng nhiều lần bị dị vực ma tộc công hãm, nhưng Ngự Thiên Đạo Bi đứng sừng sững ở đây, cũng chưa từng bị hủy, cũng không cách nào bị di chuyển. Nói không khoa trương, có Ngự Thiên Đạo Bi, Thiên Quang thứ bảy chẳng khác nào có được một kết giới phòng ngự thiên nhiên cực mạnh. Trừ phi nhân vật ma đế của dị vực ma tộc tự mình ra tay, nếu không, căn bản không ai có thể xé rách lực lượng kết giới bực này. Đương nhiên, người tiên giới tương tự không thể hủy diệt bảo vật có thể xưng là trấn thế thần khí này, càng không thể luyện hóa thu nó. Trên thực tế, ở trong chín đại thiên quan của tiên giới, phân biệt có một khối trấn thế thần khí như vậy. Đến ngày nay, cũng không có ai biết lai lịch của Ngự Thiên Đạo Bi. Chỉ biết nó là hỗn độn bí bảo từ thời kỳ Thái Hoang kéo dài tới nay, trời sinh kết nối lực lượng chu thiên quy tắc của tiên giới. Dưới bóng đêm, Tô Dịch vô tình đi đến trước Ngự Thiên Đạo Bi, lẳng lặng tập trung nhìn. Thời điểm kiếp trước, hắn từng quanh năm trấn thủ Thiên Quang thứ bảy, cũng từng mượn dùng lực lượng Ngự Thiên Đạo Bi, nháy mắt trấn áp chém giết một tên ma đế dị vực lặng lẽ lẻn vào trong Thiên Quang thứ bảy. Cho nên, hắn rõ hơn bất luận kẻ nào, lực lượng của Ngự Thiên Đạo Bi cấm kỵ thần khí bực này là khủng bố cỡ nào. Hơn nữa, sớm từ kiếp trước hắn đã đại khái thôi diễn ra, chính khối Ngự Thiên Đạo Bi này phân biệt trấn áp ở trên chính đại thiên quan của tiên giới, rất có thể là do thần linh thời kỳ Thái Hoang luyện chế. Bởi vì lực lượng cỡ đó, có thể câu thông trật tự chu thiên quy tắc của tiên giới, đi trấn áp chém giết nhân vật thái cảnh đặt chân đỉnh tiên đạo, thực sự quá mức cấm kỵ. Đối với Tô Dịch kiếp này từng nhiều lần giao thủ với thần linh sứ đồ mà nói, liếc một cái liền nhìn ra, lực lượng tràn ngập trên Ngự Thiên Đạo Bi, quả thực cực kỳ tương tự với lực lượng thần linh, tràn ngập ý vị cấm kỵ. Đây là, rất nhanh, đôi mắt Tô Dịch nhìn về phía Ngự Thiên Đạo Bi kia chợt ngưng tụ, phát hiện một chỗ khác thường. Ngự Thiên Đạo Bi cao ngàn thước, trên đó tràn ngập lực lượng chu thiên quy tắc tiên giới kỳ dị mà mờ mịt, cực kỳ thần bí, nhưng Tô Dịch lại phát hiện, ở vị trí cái đáy bia đạo bám vào một hình ảnh đạo văn cổ quái. Hình ảnh này giống như hoa sen đỏ, tràn đầy khí tức như cấm kỵ, giống như vô số đường lửa thô bạo tàn phá đang xen ngưng tụ thành. Đánh giá một chút, Tô Dịch không khỏi nhíu mày. Đạo văn cấm kỵ giống như hình hoa sen đỏ này, rõ ràng là một dấu ấn thần linh. Nói ngắn gọn, tấm Ngự Thiên Đạo Bi này nghi ngờ bị vị thần linh nào đó nhằm vào, để lại một mảng dấu ấn ở trên bia đạo. Cái phát hiện này khiến Tô Dịch ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Tấm Ngự Thiên Đạo Bi này chính là cấm kỵ thần khí trấn áp Thiên Quang thứ bảy, rất có thể sinh ra từ tay vị thần linh nào đó thời kỳ Thái Hoang. Trong năm tháng từ xưa đến nay, chính bởi vì có tấm Ngự Thiên Đạo Bi này trấn áp ở đây, mới hình thành một kết giới phòng ngự thiên nhiên, ngăn cách dị vực ma tộc kia ở ngoài Thiên Quang thứ bảy. Nhưng bây giờ, cấm kỵ thần khí này lại bị một vị thần linh nhằm vào, đây là muốn làm cái gì? Luyện hóa bảo vật này, thu nó đi. Hoặc là nói, là hủy diệt bảo vật này, để Thiên Quang thứ bảy hoàn toàn mất đi lực lượng kết giới bảo hộ. Mặc kệ là một loại khả năng nào, đối với Tô Dịch mà nói, đều không thể dễ dàng tha thứ. May mắn, nhìn từ trước mắt, Ngự Thiên Đạo Bi vẫn chưa bị ăn mòn cùng phá hư, cũng chưa có dấu hiệu bị luyện hóa, hình hoa sen đỏ kia gần như là một cái dấu hiệu. Tô Dịch suy nghĩ. Vốn, Hắn tính dùng lực lượng luân hồi, một hơi xóa đi đem một hình hoa sen đỏ quỷ dị này, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống. Hắn nhớ tới Thiên Toán Tử, lão gia hỏa kia nhắc nhở. Chư thần, rất có thể đã sớm nhằm vào mình. Thái Võ Sơn biến mất, chính là mồi câu của chư thần, mục đích chính là để hắn quay về tiên giới chủ động mắc câu. Mà một hình hoa sen đỏ kia trên ngự thiên đạo bi này, rất khó nói không phải một cái bẫy, một khi hủy diệt nó, rất có thể sẽ dẫn phát ra hậu quả không lường được. Dù sao, chư thần đã sớm biết hắn quay về tiên giới, tự nhiên cũng rõ, kiếp trước thân là vương dạ, hắn không chỉ từng làm chủ Thái Võ Sơn, cũng từng đóng ở thiên quan thứ bảy, chinh chiến chém giết nhiều năm. Nếu chư thần muốn ở đây bố cục, lấy ngự thiên đạo bi làm mồi nhử, không thể nghi ngờ là một lựa chọn không tệ. Chương 3577, không cần giải thích, hai, mặc kệ đây có phải cạm bẫy chư thần bố trí hay không, một cái dấu ấn này, phải hủy diệt. Tô Dịch trầm mặc một lát, liền lặng yên xoay người mà đi, Thanh Nhai Thư Viện cũng có nơi đóng quân ở trong thành. Đó là một tòa đình viện rộng lớn cổ xưa, lầu các san sát, diện tích cực rộng. Lúc này, ở trong một tòa đại điện đèn đuốc sáng trưng, viện trưởng Thanh Nhai Thư Viện Bùi Hồng Cảnh đang nói chuyện với một ít nhân vật đồng đạo. Bùi Hồng Cảnh mặc nho bào màu trắng, đầu đội khăn vuông, trông hơi gầy, chậm râu bay bay, trong cái giơ tay nhấc chân tự có một sự uy nghi. Làm viện trưởng Thanh Nhai Thư Viện, Bùi Hồng Cảnh tài tình thế gian hiếm có, hùng tài đại lược, có được tu vi cấp bậc Diệu Cảnh Tiên Vương. Hơn nữa, hắn là ở sau khi thời đại tiên vẫn kết thúc chứng đạo Tiên Vương cảnh, một thân đạo hạnh mạnh mẽ, xa không phải kẻ tầm thường có thể so sánh. Tiên ma sinh tử lôi ngày mai, tình thế không thể lạc quan. Thậm chí không có hy vọng thắng lợi. Một nam tử tóc bạc áo bào xám than thở, thấp thỏm lo âu, theo tin tức lão hủ tìm hiểu được, ngày mai thời, một cường giả cấp ma hầu có được tư thái tuyệt thế của Ngân Nguyệt ma tộc, sẽ tham dự vào trong sinh tử lôi. Tên ma con này tên Ngân Bắc Vũ, thiên phú nghịch thiên, thần thông quảng đại, ở trong một thế hệ trẻ của chính đại ma tộc dị vực, cũng có thể xưng là danh tiếng hiển hách, nghe nói các cường giả cấp ma hầu thế hệ trước, cũng kém kẻ này rất nhiều. Một đoạn lời, khiến không khí đại điện trở nên rất nặng nề. Mọi người đều nhíu mày. Thời gian 3.000 năm qua từng tiến hành 8 lần tiên ma sinh tử lôi, mà trận doanh tiên giới bên này, chỉ từng thắng một lần. Cái này không thể nghi ngờ là sỉ nhục cực lớn. Sự thật càng tàn khốc hơn là, so sánh với nhân vật tiên quân trận doanh tiên giới, nhân vật cấp ma hầu dị vực ma tộc bên kia xuất chiến quả thực mạnh hơn rất nhiều, cũng không phải trận doanh tiên giới không tìm được tiên quân lợi hại. Mà là tiên giới hôm nay, thiên hạ rung chuyển, năm bè bảy mảng, tác chiến độc lập. Các thế lực đầu sỏ đứng đầu này tất cả đều bận rộn mở rộng địa bàn, không có bao nhiêu thế lực quan tâm tiên ma sinh tử lôi như vậy. Các thế lực tiên đạo đóng ở thiên quan thứ bảy, cũng từng hướng một ít thế lực đầu sỏ xin giúp đỡ, mong đối phương sẽ phái ra một ít tuyệt thế tiên quân, tham dự vào trong tiên ma sinh tử lôi. Nhưng hầu như đều bị từ chối, nếu Trung ương tiên đình còn thì tốt rồi. Một ông lão áo bào đen thở dài nói. Trước thời đại tiên vẫn, ở lúc Trung ương tiên đình chúa tể thiên hạ, chỉ cần một đạo pháp chỉ, liền có thể điều khiển các thế lực lớn trong thiên hạ tới chính đại thiên quan của tiên giới chinh chiến. Không ai dám không theo. Nào sẽ giống như bây giờ, thiên hạ rung chuyển, quần hùng các cứ, đều tự tác chiến, việc cấp bách, là nên ứng đối tiên ma sinh tử lôi ngày mai như thế nào, mà ta nghe nói, trận doanh tiên giới chúng ta bên này. Đã có không ít thế lực có ý lùi bước. Nam tử tóc bạc áo bào xám kia giọng điệu trầm trọng nói, nếu ta phỏng đoán không sai, một ít thế lực rất có thể sẽ không phái cao thủ đứng đầu xuất chiến, nguyên nhân rất đơn giản, không muốn các cao thủ đứng đầu đó đi chịu chết. Lời này vừa nói ra, trên khuôn mặt rất nhiều người hiện lên sự âm trầm. Vì sao sẽ như thế, còn không phải bởi vì số lần thua của trận doanh tiên giới quá nhiều. Tương tự, cũng không tách rời quan hệ với nhân vật tuyệt thế Ngân Nguyệt ma tộc, Ngân Bắc Vũ kia ngày mai sẽ tham dự đến trong sinh tử lôi. Những ngày gần đây, chuyện có liên quan Ngân Bắc Vũ kia, ở trong vạn tinh thành thiên quan thứ bảy truyền lưu rộng khắp, khiến không biết bao nhiêu thế lực tiên đạo thấp thỏm lo âu, cuộc sống hàng ngày khó yên. Nếu nói như vậy, sinh tử lôi ngày mai chẳng lẽ không có phần thắng sao, có người vẻ mặt bi phẫn. Không khí đại điện càng thêm nặng nề. Trấn thủ sứ Thẩm Thanh Thạch nói như thế nào? Có người nhìn không được hỏi. Chính đại thiên quan tiên giới đều có một vị trấn thủ sứ, chính là kẻ thống trị cao nhất của mỗi một tòa thiên quan. Trừ trấn thủ sứ, còn có trấn thủ phó sứ, chiến tướng vân vân các chức vụ. Thẩm Thanh Thạch, đó là đương kim trấn thủ sứ của Thiên Quang thứ bảy. Người này đến từ thế lực tiên đạo nhất lưu tiên giới, Vân Cơ Tiên Phủ, bản thân chính là một vị thái thượng trưởng lão của Vân Cơ Tiên Phủ, có được tu vi diệu cảnh tiên vương. 13.000 năm trước, Thẩm Thanh Thạch thông qua Thiên Quang thứ bảy công khai tiến hành chọn lựa, trải qua nhiều tầng khảo hạch, cuối cùng nổi bật hẳn lên, đảm nhiệm chức vụ trấn thủ sứ đến nay. Có người cười lạnh nói, họ Thẩm hắn bảo thủ, chí lớn nhưng tài mọn, chỉ biết hạ đạt mệnh lệnh, bảo chúng ta đều tự phái tiên quân đỉnh cao nhất trong môn xuất chiến, ngoài ra, liền không có biện pháp khác nữa. Trong lời lẽ rất bất mãn đối với trấn thủ sứ Thẩm Thanh Thạch. Có người lắc đầu nói, cũng không thể trách hắn, giống như tiên ma sinh tử lôi quyết đấu bực này, so đấu là thực lực cường giả trận doanh của mình cao thấp, mà không phải mưu lược. Đúng rồi, Thanh Nhai thư viện của Bùi huynh ngươi, lần này sẽ phái người nào xuất chiến? Có người nhìn về phía Bùi Hồng Cảnh. Chương 3578, không cần giải thích, ba, Bùi Hồng Cảnh là viện trưởng Thanh Nhai thư viện, ở Thiên Quang thứ bảy uy tín cực cao, rất nhiều thời điểm, mọi người đều muốn nghe chủ ý của hắn. Mà ở trong cuộc nói chuyện tối nay, Bùi Hồng Cảnh lại rất trầm mặc, vẫn luôn suy nghĩ cái gì, gần như chưa từng mở miệng, một màn khác thường này đưa tới không ít người chú ý. Bùi Hồng Cảnh từ trong trầm ngâm tỉnh táo lại, ánh mắt đảo qua mọi người, hơi trầm ngâm, nói, không dối các vị, một lần này Thanh Nhai thư viện ta mời một vị ngoại viện, có vị đạo hữu này, trên tiên ma sinh tử lôi ngày mai, trận doanh tiên giới chúng ta có lẽ có thể nghênh đón một trận thắng lớn. Mọi người ngẩn ra. Sau đó tinh thần rung lên. Bùi huynh, Thanh Nhai thư viện các ngươi chẳng lẽ mời một vị tuyệt thế tiên quân khó lường? Có người chờ mong nói, có người cười nói, để ta đoán một chút, Bùi huynh một khi đã nói thế, như vậy cao thủ lần này mời tất nhiên không phải tầm thường, thậm chí có được thực lực đủ để đối kháng với Ngân Nguyệt ma tộc, Ngân Bắc Vũ kia. Nói xong, hắn nói chắc như đinh đóng cột, mà cao thủ như vậy, hầu như đều ở trong các thế lực đầu sỏ kia. Vị cao thủ này Bùi huynh mời, hẳn cũng là đến từ thế lực đầu sỏ nào đó. Nhất thời, rất nhiều người đều lộ ra một phần biểu cảm vui mừng. Nếu có tuyệt thế tiên quân của thế lực đầu sỏ tham dự vào, trên tiên ma sinh tử lôi ngày mai, có lẽ thật sự có hy vọng lật ngược thế cơ. Nghênh đón ánh mắt chờ mong của mọi người, Bùi Hồng Cảnh lại lắc đầu nói, các ngươi đều nói sai rồi, vị đạo hữu này Thanh Nhai thư viện ta mời, đã không phải đến từ thế lực đầu sỏ nào, cũng không phải tuyệt thế tiên quân. Mọi người kinh ngạc, nhìn nhau, Bùi Hồng Cảnh châm chước một lát, nói, nếu nói ra, có lẽ các vị khẳng định không tin, nhưng ta dám lấy thanh danh của mình cam đoan, có vị đạo hữu này tham chiến, nhất định có thể khiến tiên ma sinh tử lôi ngày mai nghênh đón cơ hội xoay chuyển. Đoạn lời này vừa nói ra, khiến mọi người càng thêm tò mò. Có người thúc giục, Bùi huynh, ngươi cũng đừng lấp lửng nữa, mau nói ra nghe một chút. Người khác cũng nhao nhao gật đầu, thấy vậy. Vẻ mặt Bùi Hồng Cảnh trở nên trang trọng nghiêm túc hẳn lên, trịnh trọng nói, vị này đạo hữu tên Tô Dịch, là một vũ cảnh tiên nhân mới hơn 20 tuổi, mới nói tới đây, đã bị một tiếng kêu to kinh ngạc ngắt lời, vũ cảnh. Thanh âm truyền khắp đại điện. Mọi người đang ngồi đây cũng một bộ dáng trở tay không kịp, ai cũng ồ lên không thôi. Bùi huynh, là lúc nào rồi, ngươi còn nói giỡn. Có người không vui, tiên ma sinh tử lôi này, nhân vật tiên quân đi. Cũng phải đối mặt tử vong uy hiếp, huống chi đi là một tiểu tử vũ cảnh. Quả thực chuyện cười trong thiên hạ. Có người nổi nóng kích động. Có người lộ ra vẻ mặt giận dữ, nói, Bùi Hồng Cảnh, ngươi lão tiểu tử này sợ là điên rồi, để một vũ cảnh tiên nhân xuất chiến, thế mà ngươi làm ra được. Lúc trước, mọi người đều rất chờ mong, kẻ Bùi Hồng Cảnh mời đến nên là một vị nhân vật tuyệt thế tiên quân như thế nào. Nhưng ai ngờ, lại là một vũ cảnh tiên nhân. Điều này làm tất cả mọi người đều không khỏi có cảm giác bị trêu chọc, ai cũng tức giận không thôi. Bùi Hồng Cảnh vội vàng giải thích, các vị, còn xin nghe Bùi mỗ một lời. Mới nói tới đây, có người đã nổi giận đùng đùng nói, không cần giải thích, ta chỉ hỏi ngươi, nhân tuyển Thanh Nhai thư viện các ngươi phái ra, xác định là tu vi vũ cảnh. Ánh mắt người khác cũng đều nhìn về phía Bùi Hồng Cảnh, Bùi Hồng Cảnh chợt cảm thấy áp lực tăng vọt, hắn nghiêm túc nói. Vị Tô đạo hữu kia thật là tu vi vũ cảnh, chẳng qua, hắn căn bản không giống với vũ cảnh tiên nhân bình thường, có người cả giận nói, không cần nói nữa, tu vi vũ cảnh mà thôi, nghịch thiên nữa lại có thể nào đi so sánh với tiên quân, có người trực tiếp đứng dậy, cười lạnh nói, ta xem như hiểu rồi, thì ra Thanh Nhai thư viện các ngươi một lần này cũng sợ rồi, căn bản không dám phái tiên quân xuất chiến nữa, lựa chọn để một vũ cảnh tiên nhân đi ra làm kẻ chịu chết, vô sĩ. Dứt lời, phẩy tay áo bỏ đi. Bùi huynh, cách làm lần này của Thanh Nhai thư viện các ngươi, thực sự làm người ta thất vọng, ta đi đây, thiệt cho chúng ta còn vô cùng tín nhiệm đối với Bùi Hồng Cảnh ngươi, ngươi lại làm ra chuyện không thể đưa lên mặt bàn bực này, để vũ cảnh tiên nhân chịu chết. Chẳng phải là để dị vực ma tộc nhạo báng tiên giới ta không có người. Đi đây. Một ít đại nhân vật khác cũng đều tức giận, lục tục đứng dậy, giận dữ bỏ đi. Trong đại điện, chỉ còn lại Bùi Hồng Cảnh cô đơn một mình ngồi ở nơi đó, vị viện trưởng Thanh Nhai thư viện này giật mình, sau đó cười khổ một phen, than thở lẩm bẩm, những lão già này, vì sao không chịu nghe mình nghiêm túc giải thích một phen chứ? Mà lúc này, một thanh âm lạnh nhạt đột nhiên vang lên ở ngoài đại điện, ta vốn là tu vi vũ cảnh, căn bản không cần hướng người khác giải thích. Ngoài đại điện, Tô Dịch cầm bầu rượu, lững thững đi vào. Bùi Hồng Cảnh ngẩn ra, sau đó đứng dậy, chắp tay nói, xin hỏi là Tô Đạo Hữu phải không? Tô Dịch khẽ gật đầu, nói, không sai, đêm khuya mạo muội tới chơi, còn xin chớ trách. Bùi Hồng Cảnh cười sang sảng nói, Tô Đạo Hữu có thể đến, đã khiến ta vui sướng, lại nào sẽ đi trách. Mau mời. Hắn chủ động tiến lên, đón Tô Dịch vào ngồi, cũng tự mình rót trà cho. Chương 3579, sinh tử lôi mở màn, một, đường đường viện trưởng Thanh Nhai thư viện, kẻ cầm quyền một thế lực cấp tiên vương, lại tự mình châm trà rót nước cho một người trẻ tuổi, cái này nếu bị người ta nhìn thấy, sợ thế nào cũng kinh ngạc rớt cằm. Chỉ có Bùi Hồng Cảnh rõ, người trẻ tuổi trước mắt này, xứng đáng được hắn coi trọng như thế. Ngày hôm qua, hắn đã nhận được thư của Thái Thượng trưởng lão Thanh Nhai thư viện Triệu Vân Phong. Trên thư mang biểu hiện của Tô Dịch ở Thanh Nhai thư viện chi tiết vô cùng trần thuật một lần, cũng dặn dò Bùi Hồng Cảnh đối đãi Tô Dịch thật tốt, tuyệt đối không thể có chút chậm trễ. Cũng chính là một phong thư mật này, khiến Bùi Hồng Cảnh ý thức được, người trẻ tuổi trước mắt này là một nhân vật tuyệt thế khó lường cỡ nào. Một mình xông vào Thanh Nhai thập nhị lâu, liên tục phá 12 kỷ lục, sáng lập 12 kỳ tích có thể xưng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Phóng mắt năm tháng cổ kim, nhìn khắp thiên hạ, cũng tìm không ra một ai có thể sánh vai ngoài ra, Tô Dịch càng ở dưới ba quyền, khiến nhiếp uy nguy của Tùng Lư thư viện thua tâm phục khẩu phục. Tất cả cái này, khiến Bùi Hồng Cảnh quả thực như thấy thần nhân, căn bản không dám coi Tô Dịch là người thường để đối đãi. Hàn huyên một chút, Bùi Hồng Cảnh lúc này mới nói thật, vốn ở lúc biết đạo hữu muốn tham dự trận tiên ma sinh tử lôi này, ta là rất từ chối, cũng không phải xem thường đạo hữu, mà là lấy tư chất nghịch thiên bực này của đạo hữu. Về sau tiền đồ không thể hạn lượng, sớm hay muộn có thể đi trùng kích thái cảnh trong truyền thuyết kia, trở thành một vị tồn tại đặt chân đỉnh tiên đạo. Dưới tình huống bực này, nếu để đạo hữu tham dự vào, nhỡ đâu xảy ra một ít sai lầm, liền có nguy hiểm mất mạng, cho nên lúc ban đầu, ta cũng rất do dự. Nói xong, hắn cười khổ một tiếng, nhưng không có cách nào cả, trận doanh tiên giới chúng ta thua số lần quá nhiều, nếu thua tiếp, nhất định sẽ dao động căn cơ của thiên quan thứ bảy. Tô Dịch gật đầu nói, ta rõ, nếu cứ chiến là bại, sẽ làm mọi người đều cho rằng, dị vực ma tộc là không thể chiến thắng, cũng sẽ khiến ý chí chiến đấu bản thân lần lượt bị đả kích, trở nên nhát gan cùng sợ hãi. Như vậy, về sau một khi xảy ra chiến tranh tiên ma quy mô lớn, thiên quan thứ bảy này định sẵn sẽ tràn ngập nguy cơ. Bùi Hồng Cảnh rất tán đồng, nói, đạo hữu lời ấy đại thiện, chính bởi vì như thế, Bùi Mỗ cuối cùng vẫn quyết định, để đạo hữu tham dự vào. Nhưng chưa từng nghĩ vừa rồi những lão già kia lại đều không hiểu. Nói xong, hắn cười cười, chẳng qua, ta trái lại rất hiểu bọn họ, nếu không phải rõ đạo hạnh của đạo hữu là khó lường cỡ nào, ta sợ cũng sẽ không để đạo hữu tham dự vào. Tô Dịch uống một ngụm trà, nói, ta tối nay đến, trong lòng có một ít nghi vấn, muốn mời đạo hữu giải thích nghi hoặc cho ta. Bùi Hồng Cảnh cười nói, cứ nói không sao. Tiên ma sinh tử lôi này, là do ai khởi xướng? Dị vực ma tộc. Bọn hắn vì sao phải làm như vậy? Nghe nói, là muốn mượn sinh tử chiến như vậy, để bóp chết nhân vật tiên quân đứng đầu trận doanh tiên giới chúng ta, đồng thời cũng là muốn mượn cơ hội này, kiểm tra hư thật của trận doanh tiên giới chúng ta. Trong thời gian kế tiếp, hai người một hỏi một đáp. Phàm là điều Bùi Hồng Cảnh hiểu biết, đều không hề giấu giếm nói cho Tô Dịch. Rất nhanh, Tô Dịch đã biết được. Làm cứ điểm trung tâm của thiên quan thứ bảy, Vạn Tinh Thành sở dĩ sẽ biến thành cảnh tượng phồn hoa như nước này của hôm nay, không tách rời quan hệ với trấn thủ sứ Thẩm Thanh Thạch. Giống các sòng bạc, lầu xanh loại cửa hàng này, sở dĩ có thể cắm rễ ở trong Vạn Tinh Thành, chính là được trấn thủ sứ Thẩm Thanh Thạch cho phép. Đáng nhắc tới là, sòng bạc Thiên Thuận kia Tô Dịch tối nay từng chứng kiến, sau lưng quả thực có một vị đại nhân vật chống lưng, vị đại nhân vật đó là một thủ hạ bên cạnh Thẩm Thanh Thạch. Tô Dịch chợt hỏi, ngươi cảm thấy, Vạn Tinh Thành biến thành bộ dáng này hôm nay, là đúng hay sai? Bùi Hồng Cảnh trầm mặt một lát, nói, chướng khí mù mịt, lộn xộn, không ra thể thống gì. Nhưng không có cách nào cả, Thẩm Thanh Thạch chính là trấn thủ sứ, dựa lưng vào Vân Cơ Tiên Phủ, hắn, Tô Dịch lắc đầu chặn lại nói, không cần giải thích, sai chính là sai, cho dù có ngàn vạn lý do, cũng không có khả năng là đúng, ta chỉ cần biết, tất cả sai lầm này là do ai gây thành, vậy là đủ rồi. Con ngươi Bùi Hồng Cảnh co rụt lại, ý thức được không thích hợp, nói, đạo hữu chẳng lẽ muốn đi tìm Thẩm Thanh Thạch hỏi tội. Tô Dịch cười cười, nói, đừng lo lắng, ta đơn giản là tính sửa đúng một cái sai lầm không nên tồn tại ở Thiên Quan thứ bảy mà thôi. Bùi Hồng Cảnh lại hết hồn một phen, hắn hoàn toàn không ngờ, Tô Dịch một người trẻ tuổi như vậy, lại có được khí phách như thế. Cần biết, Thẩm Thanh Thạch chính là một vị tiên vương. Vũ cảnh tiên nhân nào trên đời này, dám tuyên bố đi hỏi tội đối với một vị tiên vương? Càng miễn bàn, sau lưng Thẩm Thanh Thạch còn có Vân Cơ Tiên Phủ thế lực tiên đạo danh dương thiên hạ bực này. Hơi châm trước, Bùi Hồng Cảnh nói, đạo hữu, thông cảm ta nói câu tru tâm, tiên giới hôm nay, thiên hạ rung chuyển, trật tự tan vỡ sụp đổ, không có trung ương tiên đình quái vật lớn bực này thống lĩnh thiên hạ, cho dù là đổi một người khác đảm nhiệm trấn thủ sứ, cũng rất khó thay đổi diện mạo toàn bộ Thiên Quan thứ bảy. Chương 3580, sinh tử lôi mở màn, 2, Tô Dịch gật đầu nói, ngươi nói không sai, chẳng qua, thay đổi sai lầm chuyện này, không phải là việc một sớm một chiều, trong năm tháng về sau, không chỉ sai lầm của Thiên Quan thứ bảy cần sửa đúng, sai lầm của thiên hạ tiên giới này, đều cần tiến hành một hồi thay đổi cùng thanh toán triệt để. Một đoạn lời, bình thản tùy ý, nhưng Bùi Hồng Cảnh lại nghe ra một khí phách to lớn muốn sang bằng cái loại trong thiên hạ, cai quản tứ hải bát hoang. Trong lòng hắn không khỏi thoáng tán thưởng, Tô Dịch này, không thẹn là kỳ tài nghịch thiên khiến các lão nhân kia của thư viện cũng khen không dứt miệng, trí tuệ khí phách cỡ này, cũng đủ khiến hắn tiên vương bực này cũng tự biết xấu hổ. Cái gì gọi là lòng mang thiên hạ? Nên như thế. Nhưng sau khi bình tĩnh, Bùi Hồng Cảnh vẫn nhịn không được nhắc nhở, đạo hữu, chuyện kiểu này, nên từ từ mưu tính, tuyệt đối không thể nóng vội, nếu không, nhất định sẽ đưa tới các loại tai họa. Tô Dịch cười cười, từ chối cho ý kiến. Sáng sớm hôm sau. Trời tờ mờ sáng, phương Bắc Vạn Tinh Thành, trên tường thành nguy nga như lạch trời kéo dài chập trùng kia, đã có rất nhiều bóng người. Từ vị trí này, có thể rõ ràng nhìn thấy cảnh tượng ở ngoài Thiên Quan thứ bảy. Thì huyết hoang nguyên mênh mông bát ngát, bầu trời mênh mang tối tăm, cùng với một mảng quần thể cung điện xa xa xây dựng ở trên thị huyết hoang nguyên, đó là một doanh địa lâm thời. Trú đóng một đội ngũ do cường giả dị vực ma tộc tạo thành. Trong trận doanh dị vực ma tộc, các cường giả cấp ma hầu tham dự tiên ma sinh tử lôi, ở ngay trong một mảng doanh địa lâm thời kia. Tuy trận quyết đấu tiên ma sinh tử lôi này sẽ ở giữa trưa hôm nay mới mở màn, nhưng giờ này khắc này, đã có rất nhiều cường giả hội tụ ở trên tường thành. Cùng lúc đó, ở trong Vạn Tinh Thành cổ xưa mà to lớn kia, còn có rất nhiều bóng người đang chạy tới, không ngờ. Một lần này Thanh Nhai thư viện thế mà cũng sợ rồi, thế mà lại tính phái một vũ cảnh tiên nhân tên là Tô Dịch tham gia tiên ma sinh tử lôi. Việc này thật sao? Không phải nói chỉ có tiên quân mới có tư cách tham dự sinh tử lôi sao? Hẳn là thật, nếu Thanh Nhai thư viện làm như vậy, tất nhiên có biện pháp khiến vũ cảnh tiên nhân tham gia vào. Thanh Nhai thư viện này rốt cuộc nghĩ như thế nào? Quả thực mất mặt xấu hổ. Trên tường thành, mọi người nhao nhao nghị luận. Tối hôm qua, tin tức có liên quan Thanh Nhai thư viện sắp sửa phái vũ cảnh tiên nhân tham gia tiên ma sinh tử lôi đã truyền khắp Vạn Tinh Thành, đưa tới vô số tiếng xôn xao. Mà tên của Tô Dịch cũng theo đó bị mọi người biết. Đối với việc này, mọi người đều không hiểu, không thể tưởng tượng Thanh Nhai thư viện sao có thể làm ra chuyện tự tổn hại mặt mũi như thế, đây quả thực chính là sỉ nhục của trận doanh tiên giới. Mau nhìn, Mạc Vân Tiên Vương của Kim Tiêu Tiên Tông đến rồi, rất nhanh. Một tiếng kinh hô vang lên. Chỉ thấy nơi cực xa, một nam tử áo bào ngọc bước chậm trên không, đi tới phía trên một tòa tiên đài nằm ở dưới bầu trời kia. Tòa tiên đài đó phạm vi chừng nghìn trượng, treo cao dưới bầu trời, bài trí rất nhiều chỗ ngồi. Đó là Vân Khung Tiên Đài. Ở trước tiên ma sinh tử lôi quyết đấu, trấn thủ sứ Thẩm Thanh Thạch cùng một đám đại nhân vật của trận doanh tiên giới đều sẽ dự thính trên Vân Khung Tiên Đài xem chiến đấu. Ngoài ra, 18 vị tiên quân tham dự sinh tử lôi cũng sẽ hội tụ ở trên Vân Khung Tiên Đài kia. Mà theo thời gian chuyển dời, trừ Mạc Vân Tiên Vương, lục tục có đại nhân vật cấp tiên vương trận doanh tiên giới cùng nhân vật tiên quân tham dự lần sinh tử lôi này giá lâm, cũng ở nơi đây nhấc lên một rồi lại một đợt tiếng nghị luận. Trấn thủ sứ Thẩm Thanh Thạch cũng đến đây, hắn bóng người cao, mũ cao trang phục cổ, dáng vẻ uy nghiêm, vừa đến phía trên Vân Khung Tiên Đài kia, đã thành tiêu điểm của vạn sự chú ý, không khí cũng lặng yên trở nên trang trọng nghiêm túc, bớt đi rất nhiều tiếng ồn ào náo động. Nhưng rất nhanh, bầu không khí trở nên trang trọng yên tĩnh này đã bị một tiếng hô to đánh vỡ, mau nhìn, viện trưởng Thanh Nhai Thư Viện đến rồi, nhất thời, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn qua, chỉ thấy Bùi Hồng Cảnh dẫn theo một người trẻ tuổi áo bào xanh, từ nơi xa lướt đến, bước lên trên Vân Khung Tiên Đài. Một màn này, nhất thời đưa tới vô số tiếng xôn xao ở đây. Đó chính là Tô Dịch sắp sửa tham dự tiên ma sinh tử lôi. Quả nhiên là người trẻ tuổi hơn 20 tuổi, Bùi Hồng Cảnh đại nhân rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ai, nhìn ra được, một lần này Thanh Nhai Thư Viện cũng không xem trọng lần sinh tử lôi quyết đấu này, tiếng nghị luận kia xen lẫn chửi bới, châm chọc cùng phẫn nộ, nghiễm nhiên như bị nghìn người phỉ nhổ. Dù là Bùi Hồng Cảnh nhân vật tiên vương bực này, nghe được những lời nói chói tai này, trong lòng cũng rất không thoải mái. Không thể nghi ngờ, lúc tối hôm qua, có người cố ý phát tán tin tức, đổ thêm dầu vào lửa, mới sẽ khiến hắn cùng Tô Dịch hôm nay mới xuất hiện, liền gặp đãi ngộ vạn người thóa mạ này. Thẳng đến lúc tới trên Vân Khung Tiên Đài, rất nhiều nhân vật tiên vương càng không vừa mắt Bùi Hồng Cảnh, hoặc khinh thường quay đầu, hoặc sắc mặt âm trầm, hoặc trợn mắt nhìn. Ngay cả các tiên quân tham dự sinh tử lôi kia, đều lộ ra biểu cảm bất mãn. Điều này làm cả người Bùi Hồng Cảnh cũng có chút mất tự nhiên.